Thiên Kiêu Chiến Kỷ 84 chương 823 không gì không phá hắc hiểm thiên cầu tộc cực kỳ to lớn. Thế lực trải rộng toàn bộ cổ hoang vực. Có được tộc nhân mấy chục vạn chi chúng. Cực kỳ kinh người. Mà giống như cầu hư hành dạng này có được thiên nhân chạm đầu hàm thiếu chủ cấp dòng chính hậu duệ cũng tuyệt không tại số ít. Người khác có lẽ không rõ. Có thể cầu hư hành cũng rất tin tưởng. Tông tộc nội bộ cạnh tranh ra sao hắn chi tàn khốc cùng huyết tinh. Muốn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong trổ hết tài năng. Loại trừ thực lực. Vẫn là thực lực cầu hư hành có thể tại tông tộc bên trong có được địa vị hôm nay. Hoàn toàn liền là đạp trên đầy giấy thi hài. Trải qua gió tanh mưa máu tôi luyện đổi lấy. Nhìn rất lóa mắt. Có thể cầu hư hành rất rõ ràng. Một khi chính mình thất thế. Tông tộc nội bộ tuyệt đối sẽ nhảy ra rất nhiều gia hỏa bỏ đá xuống giếng. Để cho mình lại không bò dậy cơ hội tựa như nương theo ở bên cạnh hắn hai vị vương cảnh lão quái vật Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông. Thoạt nhìn là trợ giúp hắn đến đánh giết Lâm Tầm. Kỳ thực cái này hai lão gia hỏa ước gì hắn Cẩu hư hành như vậy triệt để thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầu Dương Bá cùng Cầu Dương Thông chính là thuộc về một cách khác thiên nhân trảm cấp thiếu chủ người ủng hộ. Cùng hắn cầu hư hành cách này nhất hệ thế lực là cạnh tranh đối thủ cho nên. Cho đến. Dù là tổn thất nghiêm trọng. Có thể cầu hư hành tình nguyện phái ra thuộc về mình lực lượng đuổi theo giết Lâm Tầm. Cũng không muốn để Cầu Dương Bá cùng Cầu Dương Thông xuất thủ. Một khi dạng này. Hắn cầu hư hành thật là không có lấy công chuộc tội. Tiến hành lật bàn cơ hội lần này. Nhất định phải thắng cầu hư hành âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn từng tỉnh táo phân tích vượt qua lần thất bại nguyên nhân. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Chỉ cần không còn như lần trước như vậy bị hại tính toán. Xuất động 5 vị nửa bước vương giả cùng một chỗ triển khai đánh giết. Kia Lâm Tầm tuyệt đối chết không táng thân chi địa thậm chí. Cầu hư hành cũng hoài nghi. Liền là toàn bộ cổ hoang vực giới trung hào xưng tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Tại đối mặt mực này vây công lúc. Chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Dù sao. Đây chính là một đám nửa bước vương giả dù là không phải chân chính vương giả. Loại kia uy thế cũng tuyệt không phải tùy tiện một cách tuyệt đại thiên kiêu liền có thể chống lại. Tối nay. Ta làm lặng chờ tin lành. Thay đổi càn khôn. Để những cái kia dự định bỏ đá xuống giếng hỗn đàn lại tìm không đến công kích của ta lấy cớ cầu hư hành trong lòng thì thào. Ánh mắt của hắn lơ đãng liếc qua bên cạnh Cầu Dương Thông hai người. Thần sắc sáng tối chập chờn. Sơn giã bên trong. Chiến đấu đang kịch liệt bộc phát. Thần huy quét sạch. Đem sơn phong phá vỡ. Nham thạch băng liệt. Sinh ra ầm ầm chấn động thanh âm. Oanh trắng mút như tuyết đao mang. Theo trên một ngọn núi đá lướt qua. Chặt đứt cao ngàn trượng một đoạn ngọn núi. Như cắt đầu hũ. Cảnh tượng kinh khủng. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại cổ đại đao tiên. Có thể đoạn sơn đoạn hải Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe. Tại trong hư không na di. Một đảo băng ly ngẩng đầu long ngâm. Quay quanh thân. Phóng xuất ra uy thế kinh khủng. Chỉ là dù vậy. Lại nhất thời nửa khắc vẫn như cú vô pháp cửu chuyển bị vây nhốt thế cục. Năm vị nửa bước vương giả. Từng cách vận dụng toàn lực. Thần uy hảo hãn. Tế dùng bí pháp cùng linh bảo. Đem phiến khu vực này vòng vây đến chật như nêm cối. Âm âm bọn hắn khi thì tung hoành kịch chiến tại cửu thiên chi thượng. Khi thì gào thét tại rộng lớn sơn giã bên trong. Một tòa lại một tòa sơn nhạc sụp đổ. Đại địa giãn nứt ra đáng sợ khe rãnh. Lan tràn khuyết tán. Một chút sinh linh cũng không kịp bỏ chạy. Liền trực tiếp bị bột mịn tại chỗ. Bực này tình cảnh. Quá mức nhìn thấy mà giật mình như phát sinh ở thành trì bên trong. Nhất định là một trận đổ máu vô tận tai họa lớn. Tiểu tạp toái còn không để lại mạng đến băng lãnh hét lớn bên trong. Một vị lão giả đánh tới. Hắn trưởng ngự một bộ lập lòe phát sáng bức tranh. Tranh bên trong lộ ra nhật tinh thần. Tuần hoàn qua lại. Mật văn như bảo vũ bốc hơi. Tràn ngập đáng sợ chấn sát chi lực. Đây là một kiện đặc biệt mà thần dị cổ bảo. Bức tranh mở ra. Tựa như có thể che cả bầu trời. Đem vạn vật bao trùm trong đó. triệt để luyện hóa hết. Khác một bên, một cái uy mãnh trung niên cổ tay rung lên, một cây huyết sắc trường mâu lướt lên, mâu ảnh trùng điệp, đánh xuyên hư không, phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân xuyên thủng lực. Trừ đây, còn có một thanh phóng thích lôi điện kim chùy chém giết mà tới, đơn giản giống như cửu thiên kinh lôi rủ xuống thế gian, sát phạt hủy diệt chi khí tàn phá bừa bãi. Tay kia cầm lôi điện kim chùy chính là một tên thân ảnh tiêm tú nữ tử, có thể uy thế lại gì thường, nhanh nhẹn dũng mãnh cùng khiếp người. Trên thân lao nhanh lấy chói mắt thiểm điện lôi mang, tựa như tắm rửa lôi điện mà thành thánh linh. Mà ở ngoại vi thì có một tên nho bào nam tử đứng yên, thần sắc hắn đạm mạc, lòng bàn tay lơ lửng một chiếc kim đăng. Cái này kim đăng cổ phác mà thần bí, bấc đèn chập chờn, bay là tả ra ngàn vạn đóa nhỏ vụn hỏa hoa, hóa thành một đạo kim sắc hỏa diễm hàng dài, đem mảnh này khu đều bao phủ. Từ thiên không góc nhìn xuống, nơi này tựa như nở rộ ngàn vạn ngọn kim sắc đèn đuốc, rực rỡ mà lóa mắt, cảnh tượng lại là cực kỳ khiếp người. Cầm kim đăng nho bào nam tử là tại lược trận, phòng ngừa Lâm Tầm đào tẩu. Đối mặt bực này vây khốn sát cục, Lâm Tầm cũng áp lực tăng gấp bội, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trước kia hắn đã từng giết qua nửa bước vương giả, chỉ bất quá lại là mượn vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến lực lượng, giống như tại thí huyết chiến trường đánh giết vu man nhất tộc nửa bước vương giả, giống như trước mấy trận đánh giết linh cơ phái thái thượng trưởng lão Tôn Hằng, căn bản chưa từng chân chính cùng nửa bước vương giả chính diện đối cứng qua. Hôm nay theo tìm hiểu ra đạo ý lực lượng, đem tự thân tu vi triệt để đạt đến động thiên cảnh bên trong cực điểm viên mãn tình trạng về sau, Lâm Tầm lúc này mới chân chính bắt đầu cùng nửa bước vương giả quyết đấu. Đồng thời, vẫn là lẻ loi một mình đối mặt năm vị nửa bước vương giả vây khốn, áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Chinh chiến đến thời khắc này, Lâm Tầm một mực chỗ tại một loại bị đánh áp tình cảnh bên trong. Đừng nói giết địch, liên đột xung quanh đều có vẻ hơi khó khăn. Nếu không phải băng ly bộ tại dung hợp thủy chi đạo ý lực lượng về sau, uy lực sinh ra tiến một bước thuế biến, rất có thể sớm đã để Lâm Tầm thân phụ trọng thương. Cũng mặc kệ như thế nào, Lâm Tầm trung quy là chặn loại này chèn ép. Đồng thời, trong lúc kịch chiến, Lâm Tầm đang tiến hành ma luyện, đem đạo văn trận đồ chi nguyên tự truyền thừa cùng thủy chi đạo ý tiến hành dung hợp, dùng cách này đến diễn dịch hoàn toàn mới ngự thần chi thuật, để đoạn đao cũng bắt đầu một chút xíu thể hiện ra thuộc về thần binh chân chính uy lực. Thần binh khoáng thế hiếm thấy chi bí bảo, dù cho là chân chính vương giả cũng cực ít có thể có được. Tại thượng cổ thời đại, liên quan tới thần binh có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi kinh khủng nghe đồn. Một chút thượng cổ đại năng giả ngự dụng thần binh thời điểm, hoàn toàn có thể chạm thiên địa, diệt càn khôn, loạn âm dương, kinh khủng vô biên. Cứ việc đoạn đao có hại, mà dù sao là một kiện chân chính thần binh, trước kia giới hạn trong tu vi, Lâm Tầm căn bản cũng không từng đem đoạn đao triệt để phát huy ra. Mà bây giờ, đây hết thảy đều đang thay đổi. Lĩnh ngộ thủy chi đạo ý, sinh ra diệu dụng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, làm cho Lâm Tầm đối đoạn đao uy lực trưởng khống cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Ầm ầm, uy mãnh trung niên cầm trong tay huyết sắc trường mâu, nghiền nát hư không, phá không đánh giết mà tới, thanh thế kinh thế. Phịch một tiếng, đoạn đao lượn vòng, chảy xuôi trắng muốt hư ảo thánh khiết quang trạch, cứ việc bị đẩy lui, lại đem cái này một sát chiêu hóa giải. Cái này khiến uy mãnh trung niên nhíu mày, có chút khó có thể tin. Bọn hắn năm cái dưới bộ vương giả đồng loạt ra tay, lại nhất thời nửa khắc vô pháp đem một cái động thiên cảnh thiếu niên chu sát. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này như truyền đi, chỉ sợ không ai hồi sẽ tin tưởng. Không chỉ là hắn, bốn vị khác nửa bước vương giả trong lòng cũng không thể bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên khác biệt. Đây là như thế nào một cái quái thai như thế tuổi nhỏ, tu vi cũng mới động thiên cảnh mà thôi, lại có thể tại bọn hắn năm vị nửa bước vương giả vây khốn dưới kiên trì đến. Đơn giản cùng Nhịch Thiên cũng không có gì khác biệt, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới thế hệ tuổi trẻ. Dù cho là danh xưng tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, trừ phi là vận dụng Nhịch Thiên bí bảo, nếu không chỉ sợ cũng đều rất khó làm được một bước này. Có thể dạng này một thiếu niên lại làm được cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Một khi truyền đi, không phải là gây nên vô số xôn xao cùng oanh động không thể. Giết cầm trong tay nhật tinh thần bức tranh lão giả hét lớn. Lần này quyết không thể để người này sống sót. Nếu không, không chỉ là thiếu chủ sẽ phải gánh chịu đến liên lụy. Về sau thậm chí có thể sẽ để cho ta tộc đứng trước một cái bất thế đại địch uy hiếp. Ầm ầm, lão giả uy thế càng thêm kinh khủng. Bức tranh mở rộng thiên địa. Nhật tinh thần tuần hoàn. Sinh ra kinh khủng ma diệt lực lượng. Cùng này đồng thời, bốn vị khác nửa bước vương giả đều là trong lòng nghiêm nghị, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Y theo người này cho thấy kinh khủng nội tình cùng thực lực. Hoàn toàn không cần hoài nghi. Một khi mặc cho trưởng thành, tuyệt đối là một cái Nhịch Thiên tuyệt thế đại địch, giết bọn hắn đều là quyết tâm. Tế ra áp đáy hòm thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, thần huy rực rỡ, linh vô tôn uổng phí. Đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng. Cảnh tượng dọa người. Chỉ là giờ phút này Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Đến còn muốn giết ta muộn, trong tiếng hét vang. Lâm Tầm toàn thân sinh ra oanh minh. Liên tục màu xanh nhạt thần huy tràn ngập khuyết tán. Để cả người hắn tựa như một vòng màu xanh đại nhật. Hình một mình thiên địa sơn hà. Thể nội tinh khí thần như lang yên thiêu đốt. Đạt tới chưa từng có viên mãn trạng thái đỉnh phong. Lực lượng nguyên thần nơi này khắc lại như như băng tuyết tỉnh táo cùng không minh. Đây là một loại cực điểm uy thế. Đấu chiến thánh pháp cùng nhai tí chi nổ nơi này khắc âm vang vận chuyển. Làm cho Lâm Tầm uy thế lập tức cường đại một mảng lớn. Ngươi cầm trong tay bức tranh lão giả đồng tử co rụt lại. Triệt để động dung. Trong lòng đều là run lên. Căn bản không nghĩ tới. Đều đến bực này thời điểm. Thiếu niên này lại đột nhiên bộc phát ra như thế kinh thế uy thế. Bạch trắng muốt như tuyết. Tư ảo mà không linh đoạn đao lướt đi. Cùng dĩ vãng khác biệt. Đoạn đao mặt ngoài. Đúng là bốc hơi lên từng sợi tối tăm mà thần bí đạo văn. Kia khí tức kinh khủng để thiên địa đều ảm đạm, lâm vào gào thét bên trong. Lão già kia sắc mặt lại là biến đổi. Quát to một tiếng không tốt. Kiệt lực ngăn cản xoẹt trong tay hắn nhật tinh sông bức tranh. Nếu như vải vóc bị đơn giản xé sách thành hai nửa. Sau đó, phù một tiếng. Lão già chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Đầu lâu trực tiếp ném uổng phí mà lên. Cũng không kịp đi phản ứng. Loại kia lực lượng. Quá mức sắc bén tựu liền lão già nguyên thần. Đều tại cùng thời khắc đó bị chạm. Tại trong chốc lát tựu yên diệt. Bởi vì đoạn đao bên trên bao trùm đạo văn lực lượng quá mức kinh khủng cùng khoáng thế. Tựa như không có gì bất diệt. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, giải rác một đao, lại có được như thế kinh thiên địa khấp dược thần chi thần uy. Cái gì gọi là không gì không phá, đây chính là liền nửa bước vương giả đều khó mà ngăn cản. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong nuốt hận đao phong phía dưới thiên kiêu chiến kỷ 84 chương 824 đều đã chết. Lâm Tầm một đao kia quá mức lăng lệ, quang mang như điện, như cầu vồng lói lên. Liền đem một vị nửa bước vương giả gạt bỏ tại chỗ Lâm Tầm sát na. Lão giả kia đều khó mà tin. Dạng này một kích. Sao có thể xảy ra từ một cách động thiên cảnh trong tay thiếu niên. Đáng tiếc hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Thần hồn bị diệt. Triệt để đền tội tại chỗ. Lão giả bỏ mình. Để bốn vị khác nửa bước vương giả phải sợ hãi giật mình. Kém chút kêu đi ra. Bọn hắn đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Như thế nào phát sinh tình cảnh như vậy? Đây là như thế nào một kích, thật giống như không có gì bất phá. Không có gì bất diệt. Không thể địch nổi. Không gì không phá. Ầm ầm, đoạn đao dư thế không giảm. Tư không bị cắt mở một vết nứt. thẳng tắp khuyết tán đến một ngọn núi trước. Ngọn núi kia trực tiếp bị san bằng, ầm vang sụp đổ. Sau đó đoạn đao nhẹ nhàng lói lên, tự trở về Lâm Tầm trước người. Lúc này Lâm Tầm toàn thân phát sáng, lập lòe như đại nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn tựa như thần chi, tựa như một thanh trắng muốt như tuyết đoạn đao lượn lờ thân, chấn nhiếp thần hồn, chiếu sáng sơn hà. Bạch hắn không chần chờ, đấu chiến thánh pháp cùng nhai tí chi nộ toàn lực vận chuyển, cả người có một loại khí thôn vạn cổ hồng hoang uy thế. Thao túng đoạn đao, dậm chân vọt tới trước, nhanh cùng một chỗ đồng thủ uy mãnh trung niên gầm thét, nắm lấy huyết sắc trường mâu chém giết mà ra. Khác một bên, tắm rửa lôi điện nữ tử thân ảnh lấp lóe, đem một thanh lôi điện kim chùy huy động, chỉ thiên đánh địa, hung hãn mà cường hoành. Vèo một tiếng, một cái khác thon gầy nam tử giống như ruột mị, hắn đôi mắt bắn ra huyết quang, tế ra một thanh hẹp dài mũi nhọn, vô thanh vô tức đối Lâm Tầm tiến hành tập kích. Mà đứng yên ngoại vi nho bào nam tử cũng động, ông hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng một nhát, lòng bàn tay một chiếc kim đăng quay tròn đằng không mà lên, tựa như hóa thành loạn thế hỏa lò, chút xuống kinh khủng kim sắc hỏa diễm dòng lũ, hướng Lâm Tầm bao trùm. Kim sắc hỏa diễm như biển, liễm diễm mỹ lệ, có được kinh người thiêu lực lượng, đem hư không đều thiêu đến sụp đổ, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng đen. Huyết mâu, lôi chùy, mũi nhọn, kim đăng dị bảo rực rỡ, diệu pháp chút xuống, lệnh làm mảnh này thiên địa lâm vào thảm liệt vô song kịch chiến. Thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch, nương theo lấy đinh tai nhức ấp oanh minh sụp đổ âm thanh. Hết thầy, đều đem bốn vị nửa bước vương giả uy thế diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Như đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ đã sớm bị xóa đi tại chỗ. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt, Lâm Tầm cũng sống triệt để biến thành một người khác. Toàn thân đạo ý tràn ngập, thần huy oanh minh, cực kỳ cường thịnh cùng bể nghễ. Đoạn đao vút không, như uốn cong nhưng có khí thế chi thiểm điện, tựa như gào thét chi thần hồng, nhanh vô cùng, lại phong mang tuyệt thế. Mặt ngoài bốc hơi tối tăm đạo văn ký hiệu, hiện ra lệnh làm thần ma đều rung động túc kinh khủng ba động. Thật giống như có thể trấn sát dù thần. Đây là nhất cảnh vương giả lực lượng, danh xưng tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ, bị Lâm Tầm dùng đấu chiến thánh pháp cùng nhai tí chi nộ triệt để vận chuyển tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Thậm chí có thể nói, đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất như thế không giữ lại chút nào chớ ngự dùng toàn lực. Loại kia nhiệt huyết sôi sục, đấu chiến như đốt dâng trào lực lượng, để hắn có một loại không sợ hết thảy, có thể quét ngang cửu thiên thập địa tuyệt đối tự tin và khí phách. Ầm một lát sau, một thanh mũi nhọn sụp đổ, thon gầy nam tử phát ra kêu sợ hãi, hoảng hốt né tránh. Chỉ là thân ảnh lại đột ngột xuất hiện một tia vướng víu. Đây là bá hạ cấm lực lượng, có thể sinh ra vô hình giam cầm diệu dụng. Đặt tại trước kia, căn bản là vô pháp chia đôi bộ vương giả sinh ra tác dụng. Chỉ là tại dung hợp thủy chi đạo ý về sau, bá hạ cấm cũng sinh ra thuế biến. Vừa mới thi triển, lập tức đánh đối phương một trở tay không kịp. Dù là vẻn vẹn chỉ là làm cho đối phương thân ảnh xuất hiện một tia vướng víu, nhưng tại mực này kịch liệt trong chém giết, lại đủ để chí mạng phúc căn bản không có ngoài ý muốn. Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, đoạn đao nhẹ nhàng lói lên, liền đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Máu chảy như thác nước, tại trong tiếng kêu thảm chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dựa theo lẽ thường mà nói, nửa bước vương giả là rất khó bị giết chết. Bọn hắn nguyên thần sinh ra linh tính, bị tự thân trưởng khống đại đạo lực lượng gia trì, nguyên thần bất diệt, tự lại nhịp chết hồi sinh cơ hội. Có thể đoạn đao lực lượng quá mức kinh khủng, ngươi là tuyệt thế thần binh, kỳ thượng tràn ngập tối tăm đạo văn lực lượng, có thể tại trước mắt gạt bỏ nguyên thần. Nói cách khác, phàm là bị đoạn đao đánh giết, dù cho là thần tiên tới cũng cứu không được, chú định lại không phục sinh chi có thể. Lại một vị nửa bước vương giả bị chém cái này máu tanh một màn. Kích thích còn lại cái khác ba vị nửa bước vương giả sắc mặt đại biến. Kinh sợ đến cực hạn. Đánh vỡ đầu đều không thể tưởng tượng. Như thế nào phát sinh dù gì như vậy mà không thể tưởng tượng nổi sự tình trong bọn họ run sợ túc. Vô pháp bình tĩnh. Sắc mặt cũng là trở nên xanh xám âm trầm. Chiến đấu lộ ra càng thêm chỗ cuồng bạo cùng đáng sợ. Chỉ là hết thảy đều lộ ra phí công. Lâm Tầm giờ phút này đang chìm thấm tại một loại trong rèn luyện. Ngay tại tôi luyện đoạn đao hoàn toàn mới. Theo hắn dần dần đem đạo văn trận đồ chi nguyên tự truyền thừa cùng thủy chi đạo ý dần dần dung hợp. Đoạn đao cũng là đang từng bước kéo lên, đoạn đao trở nên càng thêm rực rỡ. Tựa như hư ảo, tựa như triển lộ ra kinh thế phong mang. Quá mức lóa mắt. Làm người ta vô pháp bức thị. Mà tại mặt ngoài. Tối tăm đạo văn ký hiệu lăn lộn tràn ngập. Loại kia uy thế. Lệnh làm Lâm Tầm chính mình cũng cảm thấy kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Đây mới là đoạn đao chân chính uy thế. Lâm Tầm ý thức được. Đây hết thảy tất nhiên cùng trưởng khống đạo ý lực lượng có quan hệ. Có lẽ chính bởi vì đạo ý lực lượng. Mới tỉnh lại đoạn đao bên trong chân chính uy năng oanh không bao lâu. Kia một thanh lôi điện kim chùy trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành cuồng bạo quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mà thân ảnh kia nhỏ nhắn mềm mại. Khí tức lại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh cùng bá đạo nữ tử thì gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Thân ảnh lảo đảo rút lui. Trong môi rít gào lên. Nàng rốt cuộc cảm nhận được kinh hoàng cùng kinh khủng, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Quá mạnh. Kia một thanh đoạn đao tựa như thần chi trong tay thần vật. Vừa rồi kia một cái chớp mắt. Nàng kém chút cho là mình liền phải chết răng rắc chỉ là. Còn không đợi nàng theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Liền gặp được trong chiến trường. Kia uy mãnh nam tử cùng hắn trong tay huyết sắc trường mâu. Đều là trong nháy mắt bị chém làm hai nửa trước khi chết. Uy mãnh nam tử còn duy trì một cái trùng sát động tác. Trợn mắt tròn soi. Nhưng cuối cùng. Hắn thân ảnh hóa thành huyết vũ. Cùng với đứt gãy trường mâu. Ầm vang rơi xuống đất. Chết một cố khó nói lên lời hàn ý từ nội tâm chỗ sâu hiện lên. Tràn ngập toàn thân. Để kia nữ tử như rơi vào hầm băng. Vong hồn đại mạo. Sưu nàng không còn nửa điểm chần chờ, xoay người bỏ chạy, giống như phát điên. Từng cảnh tượng lúc nãy. Lộ ra như vậy không thể tưởng tượng cùng không chân thực. Cũng quá mức huyết tinh cùng đáng sợ. Để nàng bực này nửa bước vương giả đều cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nàng vô pháp tưởng tượng. Thiếu niên kia tựu đến tột cùng có như thế nào kinh khủng nội tình. Mới có thể lộ ra như thế chi nhịp thiên cùng kinh thế. Nàng đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Một màn kia rực rỡ nhược hư huyễn đoạn đao lại là cỡ nào cấp bậc bảo vật. Mới có thể có được như vậy không gì không phá. Không thể địch nổi uy thế. Nàng chỉ biết là như không trốn nữa. Tự lại không có có cơ sẽ hồi cầu anh ngươi lại bỏ ta mà chạy sau lưng. Truyền đến tay kia cầm kim đăng nam tử tức giận gào thét. Mang theo vô cùng thất vọng. Được xưng cầu anh nữ tử cắn răng không nói. Nàng đang lẩn trốn. Như lưu lại. Đều phải mất mạng. Đã như vậy. Vì sao không trốn oanh làm chạy đi chừng ngàn dặm chi địa. Cầu anh bỗng nhiên nghe được. Tại chỗ rất xa địa phương. Sinh ra kinh khủng chấn động âm thanh. Nàng bỗng nhiên quay người. Thần thức khuyết tán. Chớp mắt tựu mắt được. Tại chỗ rất xa bên trong chiến trường. Kim sắc hỏa diễm như quang vũ nhao nhao vẩy xuống. Bay khắp thiên địa. Hình tượng mỹ lệ chói lọi. Chỉ là giữa sân lại không có kia nho bào nam tử thân ảnh. Chết cầu anh nội tâm đắng chát bi thương. Nàng vô pháp tưởng tượng. Bọn hắn năm vị nửa bước vương giả đồng thời xuất động. Chỉ là muốn đối phó một cách đồng thiên cảnh thiếu niên mà thôi. Lại đổi lấy dạng này một cách cùng kết cục. Đồng thời. Nàng lại không nhịn được âm thầm may mắn. Nếu không phải chạy nhanh. Lần này. Chỉ sợ nàng cũng muốn gặp nạn. Vậy thì cùng chân chính toàn quân bị diệt không có gì khác biệt. An toàn thân. Cậu anh toàn thân dùng mình một cái. Thần thức cảm giác bên trong. trông thấy kia trội hơn thiếu niên chính xa xa nhìn mình bên này. Hắn thân ảnh trội hơn, tay áo phất phới, mái tóc màu đen hiện ra ánh sáng sáng tỏ trạch, đứng tại phủ kín kim sắc hỏa diễm trong hư không, làm nổi bật đến hắn thân ảnh chợt sáng chợt tắt, bao phủ lên một vòng thần bí mà khiếp người ý vị. Giống nhau thượng cổ thời đại bên trong quát tháo hồng hoang thiên địa ma thần cứ việc cách xa nhau ngàn dặm xa, cậu anh lại phảng phất trông thấy kia một đôi thâm thúy nhược uyên mắt đã xa xa để mắt tới chính mình, trong con ngươi đều là lạnh lẽo cùng vô tình. Trốn cậu anh giống như bị quá độ kinh hãi đồng dạng, không còn dám chần chờ, quay đầu liền chạy. Đường đường một vị đến từ Hắc Hiểm Thiên cẩu tộc nửa bước vương giả, lại tại ở ngoài ngàn dặm bị sợ đến như vậy. Nếu là truyền đi, không phải là tại Tây Hằng giới bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn không thể. Tính ngươi chạy nhanh. Đầy trời kim sắc hỏa diễm bên trong, mang lập trong hư không Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có truy đuổi, thân ảnh lói lên, liền bắt đầu quét sạch chiến trường. Chỉ một lát sau, hắn tự mang theo bốn cái chữ vật bảo bối cùng một chiếc cổ phát kim đăng phiêu nhiên mà đi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Chiến trường khôi phục bình tĩnh, chỉ là đầy đất đều là khói lửa cùng bừa bộn, đứt gãy đại địa, sụp đổ sơn hà, hủy diệt cỏ cây, chết thảm thành cho tàn, sinh linh hết thảy đều phảng phất tại nói vừa rồi kia một trận quyết đấu là bực nào chi khủng bố cùng kinh thế. Tính toán thời gian, cũng hẳn là có tin tức. Hẻm núi bãi bên trong, cẩu hư hành nhíu mày, nội tâm của hắn có chút nôn nóng cùng bất an, chỉ là thần sắc bình tĩnh như trước cùng trầm ổn. Hư đi, lại trì hoãn xuống dưới cũng là đồ tốn thời gian, chúng ta cũng không có quá nhiều tinh lực chờ tại đây. Cẩu Dương bá đạm mạc lên tiếng, có chút bất mãn. Hừ, nếu là ban sơ liền do hai người chúng ta xuất thủ, đã sớm đem tiểu tử kia gạt bỏ, không cần một mực chờ với nơi này. Cẩu Dương thông cũng phát ra hừ lạnh. Cẩu hư hành trong lòng tức giận, biết rõ cái này hai lão gia hỏa không có ý tốt, ước gì nhìn thấy chính mình bị thua, tốt bỏ đá xuống giếng, triệt để cho mình tại tông tộc bên trong không ngẩng đầu được lên. Lại các loại, cẩu hư hành cũng lười che lấp, ngữ khí cứng rắn, hắn cũng không sợ cái này hai lão gia hỏa dám đối với mình thế nào. Cẩu Dương bá hai người gặp đây, nhíu nhíu mày, cuối cùng cười đắc ý, không cần phải nhiều lời nữa, bọn hắn cũng là không muốn đem cẩu hư hành làm cho thật chặt. Thiếu chủ, không xong. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo lộ ra đắng chát cùng chán nản thanh âm. Nương theo thanh âm, cầu anh thân ảnh xuất hiện. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đồng tử bên trong tràn ngập áy náy cùng không cam lòng, dường như có chút không dám xem cầu hư hành con mắt. Lập tức, cầu hư hành sắc mặt đại biến, cố nén nội tâm kinh hoàng, nói, đến tột cùng làm sao vậy? Làm sao chỉ có ngươi một người trở về? Bọn hắn đâu đều đã chết. Cầu anh cúi đầu, khó khăn phun ra một câu. Có thể cái này giải rác ba chữ, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho cầu hư hành toàn thân cứng đờ, triệt để ngốc trệ ở nơi đó. Đều đã chết thiên kiêu chiến kỷ 84 chương 825 bách phong lưu bộ. Cầu hư hành triệt để mất khống chế. Sắc mặt hắn âm tình bất định, lồng ngực chập trùng, lại không một tia bình tĩnh cùng chấn định. Năm vị nửa bước vương giả xuất kích, lại chỉ còn lại một vị hoảng hốt trốn về, bốn vị khác toàn bộ gặp nạn. Cái này khiến cầu hư hành căn bản là không có cách tiếp nhận. Lần trước thất bại là bởi vì một đầu độc giác kim tình thú vương xuất thủ. Như vậy lần này đâu, tiểu tử kia chẳng lẽ lại thỉnh động một vị vương cảnh sinh linh giúp hắn? Rất nhanh, cẩu anh liền đem trước đó phát sinh một trận đại chiến nói thẳng ra, đồng thời cho thấy Lâm Tầm căn bản không phải một cái tuyệt đại thiên kiêu đơn giản như vậy. Lực chiến đấu của hắn cùng chỗ ngự dụng bí pháp cùng bảo vật đều có thể xưng kinh khủng cùng nhịp thiên, vô pháp theo lẽ thường để cân nhắc. Thì ra là như vậy. Cẩu hư hành biết được chân tướng, đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn cảm giác quá hoang đường. Một cách động thiên cảnh thiếu niên a, tại năm vị nửa bước vương giả vây công dưới, chẳng những không có bị chu, ngược lại bị hắn nhất cử thu hoạch thắng lợi, đây chính là truyền đi. Ai lại hồi sẽ tin tưởng nguyên bản. Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông trong lòng rất khuây khỏa, có chút cười trên nỗi đau của người khác tâm thái, rất tình nguyện nhìn thấy Cẩu Hư Hành gặp đánh bại. Nhưng khi nghe nói Cẩu Anh liên quan tới Lâm Tầm chiến đấu tại chỗ phân tích, bọn hắn thần sắc cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Người này tất nhiên đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong, đồng thời nắm giữ bí pháp cũng sẽ làm kinh thế vô song. Cẩu Dương Bá trầm ngâm mở miệng, nhưng nếu vẹn vẹn như thế, còn vô pháp có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới, đi đánh giết nửa bước vương giả. Không tệ, mấu chốt nhất hẳn là ngay tại ở hắn vận dụng món kia bảo vật lên. Cẩu Dương Thông cũng mở miệng, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên khiếp người thần mang. Mà nếu bàn về đương thế bảo vật, dù cho là vương đạo cực binh, cũng đoạn không có khả năng tại vừa đối mặt tựu đánh chết một vị nửa bước vương giả. Như thế suy tính, bảo vật này ổn thỏa là nói đến đây. Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông hai vị vương giả đều là nheo mắt, không hẹn mà cùng nói. Thánh đạo bảo vật lời này vừa ra, Cẩu Hư Hành cùng Cẩu Anh đều biến sắc không thôi, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Thánh bảo chỉ là hai chữ này đại biểu hàm nghĩa, đều để người có một loại muốn ngạt thở cảm giác. Bởi vì loại bảo vật này có được vượt qua tưởng tượng kinh khủng uy năng. Trong truyền thuyết, chân chính thánh bảo vẹn vẹn chỉ là khí tức, đều có thể áp bách đến vương giả không ngẩng đầu được lên. Cẩu Dương Bá nhíu nhíu mày, nói, không, cũng có thể là một thanh tuyệt thế thần binh. Bất quá, như thật như đây, vậy nhưng so thánh bảo càng thêm hiếm thấy thần binh. Khoáng thế mà hiếm thấy, dùng chân chính thần tài đúc thành, chỉ có tại thượng cổ lúc sau mới có thể nhìn thấy. Tại hiện nay trên đời, liền là chân chính vương giả đều cơ hồ khó có thể có được loại bảo vật này. Thần binh có lẽ không bằng thánh bảo kinh khủng, có thể nó lại càng thêm hiếm thấy. Thậm chí một chút thần binh nguyên bản là thánh đạo chí bảo, dù sao thần binh chỉ là một loại không rõ ràng xưng hô, chỉ là có thể dùng ngự thần chi thuật điều khiển bí bảo thần chân. Một chút có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng thánh bảo đồng dạng có bực này uy năng. Một chiếc hư hư thực thực không trọn vẹn thánh bảo bảo thuyền, một thanh hư hư thực thực tuyệt thế thần binh đoạn đao, mà người này nội tình cũng khủng bố như thế, cực có thể đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong. Căn bản không cần hoài nghi, người này dĩ vãng tất từng thu hoạch được có đại tạo hóa. Cẩu Dương Thông bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực, giống như một đôi chùm sáng vạch phá đêm tối. Cũng là thời điểm nên chúng ta đồng thủ. Một bên Cẩu Dương Bá cũng ung dung đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng. Đi, hai vị vương giả không chút do dự nghi, thân ảnh lói lên, tư không tiêu thất không thấy. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng hỏi lại qua Cẩu Hư Hành ý kiến, nghiễm nhiên đã đợi tại đem nó coi thường. Hiển nhiên, khi bọn hắn xác định Lâm Tầm trên người có đại tạo hóa một khắc kia trở đi, Lâm Tầm tồn tại đã thành công đưa tới hứng thú của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, dù là làm vương giả, nhưng bọn hắn cũng đối thánh bảo có một loại cực độ khát vọng. Cẩu Hư Hành sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Hắn biết rõ, làm cái này hai lão gia hỏa xuất động một khắc này bắt đầu, hắn đã lại không có cơ hội sẽ lấy công chuộc tội. Chờ đợi hắn nhất định là đến từ tông tộc nghiêm trị, cùng vô số bỏ đá xuống giếng đà kích cùng trà đạp, có lẽ cả đời này đều lại khó ngẩng đầu lên. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Cẩu Hư Hành càng nghĩ càng không cam lòng, cả người đều có một loại dấu hiệu hỏng mất, thất hồn lạc phách. Thiếu chủ, có lẽ tình huống cũng sẽ không giống như ngài ngẫm lại như vậy bi quan. Dù cho là kia hai lão gia hỏa động thủ, nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không thất thủ? Cẩu Anh bỗng nhiên mở miệng, để Cẩu Hư Hành khẽ giật mình. Ngài ngẫm lại, nếu là vạn nhất kia hai lão gia hỏa cũng thất bại, nó hậu quả nghiêm trọng đến đâu, trách nhiệm cũng không thể trách đến thiếu chủ ngài trên đầu. Dù sao, liền vương giả đều không làm gì được tiểu tử kia. Huống chi là ngài cẩu anh lời nói tựa như có ma lực. Để nguyên bản uể oải nôn nóng vô cùng cẩu hư hành lập tức khôi phục một tia tỉnh táo. Ngươi nói là cái này hai lão gia hỏa cũng có thể là thất bại tan tác mà quay trở về, cẩu hư hành do dự nói. Sự tình còn không có ra kết quả trước đó, ai cũng vô pháp cam đoan. Cẩu anh đôi mắt lấp lóe. Nhưng thiếu chủ ngài đừng quên, lần trước cẩu khôi đại nhân tự mình xuất thủ, không phải cũng nói còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Cẩu hư hành triệt để tỉnh táo lại. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy tuyệt vọng. Cẩu khôi ban đầu là bị độc giác kim tình thú vương đánh cho trọng thương, lúc này mới gặp nạn. Mà lần này, thế nhưng là khoảng chừng hai vị vương cảnh lão quái vật cùng một chỗ đồng thủ. Tiểu tử kia đâu có thể nào còn có sinh tồn cơ hội, nhắc tới cũng là bi ai. Giờ khắc này, cẩu hư hành lại có một loại không muốn lâm tầm chết mất suy nghĩ. Có thể làm bảo trụ chính mình tại tông tộc bên trong địa vị, hắn lại không cách nào khống chế chính mình không nghĩ như vậy. Loại mâu thuẫn này tâm tư giống như độc dược, để trong lòng hắn chịu đủ tra tấn. Hy vọng như thế đi hồi lâu, cẩu hư hành mới thật sâu thở dài. Dưới bóng đêm, thần sắc hắn âm tình bất định, có vẻ hơi xâm nhiên làm người ta sợ hãi. Ra dưới bóng đêm, dãy núi chập trùng, ngay tại phi độn tiềm hành Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân, đôi mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Lại không hiện thân cũng đừng trách ta bẩu ngươi. Lâm Tầm khóe môi nhấc lên một vòng đường cong. Công tử bớt giận, công tử bớt giận. Lập tức, kia trong bóng tối ngọn núi phía dưới, vụt chỗ thoát ra một thân ảnh, đầu đầy mồ hôi liên tục thở dài. Lão hủ phong ngữ tộc Bách Phong Lưu, chờ ở đây, chỉ là muốn cùng công tử ngài nghe ngóng một ít chuyện. Đây là người lão giả thân ảnh gầy gò, da thịt đen nhánh, một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Kỳ thực, hắn là một vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Một đôi mắt lơ đãng toát ra sáng bóng, để Lâm Tầm ý thức được, lão gia hỏa này cũng không giống như mặt ngoài như vậy chất phác. Lâm Tầm ồ một tiếng, giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn hỏi điều gì? Bách Phong Lưu danh tự này thật là hữu danh vô thực a. Đã thấy Bách Phong Lưu cười khan hai tiếng, tựu tiến lên trước nói: công tử, hiện nay ngài uy danh truyền xa, danh khí kinh tứ hải, nghiễm nhiên đã trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có phần bị chú ý tuyệt đại nhân vật một trong. Những ngày này, không biết có bao nhiêu thành trì bên trong tại tuyên dương ngài uy danh. Bớt nói nhảm, nói chuyện chính sự. Lâm Tầm không khách khí ngắt lời nói. Bách Phong Lưu ngượng ngùng cười một tiếng, nói: ách, kỳ thật rất đơn giản, lão hủ đến từ phong ngữ tộc, chỉ là muốn hiểu rõ một chút công tử ngài cùng Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc an oán, đồng thời cũng muốn giải thoáng cái dọc theo con đường này ngài cùng Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc ở giữa tình hình chiến đấu. Lâm Tầm không còn gì để nói. Lão gia hỏa này một người chạy đến giã ngoại hoang vu, liền vì tìm hiểu những vật này, cái này khiến Lâm Tầm đều có chút bội phục. Bộ tộc này không hổ là cổ hoang vực tin tức linh thông nhất tộc đàn. Một khi tìm hiểu tin tức, chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá trong lòng bội phục thì bội phục, Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ tiếp nhận lão gia hỏa này viếng thăm, trực tiếp cự tuyệt, sau đó quay người rời đi. Nói đùa, hắn bây giờ đang bị truy sát, đâu có thể nào tiết lộ tin tức liên quan tới chính mình. Gặp Lâm Tầm cự tuyệt đến như thế gọn gàng, Bách Phong Lưu lập tức mắt trợn tròn, nửa ngày mới thầm nói: khác tuổi trẻ tuấn kiệt, vừa nghe đến chúng ta phong ngữ tộc tìm hiểu tin tức của bọn hắn, cả ba không được đem chính mình cuộc đời đắc ý nhất sự tình tất cả đều nói ra, để chúng ta phong ngữ tộc đem bọn hắn thanh danh khuyết tán ra. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, không có chút nào hiếm có. Thật sự là không thể nói lý, trong lòng cứ việc có chút bất mãn, có thể Bách Phong Lưu vẫn là không thể không treo lên tinh thần, dùng hết suy nghĩ đi tìm hiểu liên quan tới Lâm Tầm tin tức. Không có cách. Đoạn thời gian này đến nay, tại Tây Hằng giới hơn 10 châu cảnh bên trong, khắp nơi đều tại thịnh truyền liên quan tới Lâm Ma Thần đại chiến Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc tin tức. Đồng thời tin tức này cực kỳ oanh động, náo ra phong ba cũng quá đại. Cho đến bây giờ cũng đều tại dùng một loại tốc độ kinh người tại truyền bá, hướng Tây Hằng giới những châu khác cảnh khuyết tán. Dù sao, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lâm Ma Thần tuyệt đối là cái thứ nhất dám như thế khiêu chiến Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc một cách tuấn kiệt. Đồng thời có đấm máu chiến tích đã chứng minh hắn cũng không phải là chỉ là nói khoác. Nhất là cái kia một câu giết sạch thiên hạ Hắc Diễm Cẩu, càng là trở thành vô số tu giả chỗ mưu cầu danh lợi đề tài nghị luận. Mà bây giờ, rất nhiều tu giả đều biết, tại Lâm Ma Thần rời đi Tuyết Phong Thành về sau, tự gặp phải Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc phái ra cường giả truy sát. Điều này cũng làm cho những tu giả kia đều là bắt đầu mật thiết chú ý việc này. Nhao nhao tại phỏng đoán, Lâm Ma Thần lần này đến tột cùng liệu sẽ gặp nạn, lại có hay không có thể giết ra một con đường máu, nghênh ngang rời đi. Mà một mực dùng truyền bá thiên hạ tin tức làm nhiệm vụ của mình Phong Ngữ tộc, tự nhiên không có khả năng không để ý chuyện này. Phái ra đại lượng mật thám tiến hành toàn diện tìm hiểu. Bách Phong Lưu liền là tư cách dài nhất một vị mật thám, hắn kinh nghiệm phong phú, có Bách Linh Thông thanh danh tốt đẹp. Ai? Đáng tiếc a, mãi mới chờ đến lúc đến tiểu tử này. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại không phối hợp xem ra. Chỉ có thể chính ta đi điều tra. Bách Phong Lưu thở dài. Sau đó tự phấn chấn tinh thần, dọc theo Lâm Tầm lai lịch tìm kiếm đi qua. Cũng không có đi truy đuổi Lâm Tầm. Đây là hắn nhiều năm dưỡng thành kinh nghiệm, trực giác nói cho hắn biết, Lâm Tầm đoạn đường này đi tới, tất nhiên trải qua rất nhiều huyết chiến. Đã có chiến đấu, tựu tất nhiên có lưu giữ lại chiến trường. Lâm Tầm có lẽ không muốn tiết lộ những này, có thể chỉ cần tìm ra chiến trường, liền có thể tìm kiếm suất chiến đấu tại chỗ. Quả nhiên, không bao lâu, liền để Bách Phong Lưu tìm ra một mảnh vết thương khắp nơi trên đất chiến trường. Chẳng qua là khi nhìn thấy chiến trường này trong chớp mắt ấy, dùng hắn nhiều năm đi đây đi đó, kiến thức rộng rãi kinh nghiệm, cũng không khỏi toàn thân cứng đờ. Hít sâu một hơi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 84 chương 826. Gió nổi lên thiên hạ, chiến trường bao trùm ngàn dặm chi địa, sơn hà sụp đổ, đại địa rạn nứt, cỏ cây hóa thành tro tàn, đầy giấy đều là vết thương bừa bộn. Làm một kinh nghiệm cay độc Phong Ngữ tộc thám tử, Bách Phong Lưu trước tiên tự ý thức được nơi đây từng lên diễn kinh thế huyết chiến. Hừ, tiểu tử ngươi mặc dù không muốn tiết lộ tin tức, có thể lão phu cũng không phải ăn chay. Trước mắt tòa này chiến trường tự có quan hệ với ngươi đại tin tức có thể đào. Bách Phong Lưu mặt lộ vẻ nụ cười, vừa nghĩ tới chính mình sẽ khai quật ra một thì đủ để khiến thế nhân rung động tin tức, nội tâm của hắn tựu không chịu được phanh phanh nhảy lên kịch liệt, có một loại kìm nén không được kích động cùng phấn khởi. Bạch không chần chờ, hắn thân ảnh lói lên, bắt đầu ở trong chiến trường băn khoăn điều tra. Giờ khắc này Bách Phong Lưu lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí mang theo một cỗ thành kính hương vị. Thuật nghiệp hữu chuyên công, những tu giả khác có lẽ tinh thông chiến đấu, luyện khí, luyện đan, nuôi thú, linh thực, có thể đối bọn hắn Phong Ngữ tộc mà nói, khai quật cùng truyền bá tin tức thì là bọn hắn trời sinh có bản lĩnh rất nhanh. Bách Phong Lưu liền phát hiện rất nhiều liên quan tới cuộc chiến đấu này manh mối. Chỉ là theo phát hiện manh mối càng ngày càng nhiều, hắn lại vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng tỉnh táo. Lão thiên khoảng chừng 5 loại thuộc về nửa bước vương giả khác biệt khí tức. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này có 5 vị nửa bước vương giả cùng một chỗ đồng thủ chiến trường, tác động đến ngàn dặm chi địa, sơn nhạc sụp đổ, đại địa bị đánh bạo. Có thể xác định một trận chiến này cực kỳ kịch liệt, kéo dài một đoạn thời gian thao 5 vị nửa bước vương giả cùng một chỗ đồng thủ, thế mà không thể giết chết tiểu tử kia, đây là muốn nghịch thiên a. thuộc về vương đạo bảo vật tàn phiến đứt gãy huyết sắc trường mâu, bị xé nứt bức tranh, sụp đổ cự chùy hài cốt bọn chúng lại đều bị hủy diệt. Không đúng, không đúng. Giữa sân chỉ có thể tìm tới bốn vị nửa bước vương giả chết sau lưu lại tan nát thi cốt. Đây chứng minh còn có một vị nửa bước vương giả trốn dưới bóng đêm. Một cái khô gầy như trúc lão ra hỏa giống như chuột đồng đồng dạng, trong chiến trường nhảy tới nhảy lui, trong miệng hô to gọi nhỏ, lộ ra rất dường gì cùng buồn cười. Chỉ là Bách Phong Lưu chính mình lại không hề hay biết. Hắn giờ phút này sắc mặt biến đổi bất định, nội tâm bị càng ngày càng nhiều kinh hãi chỗ tràn ngập, đều nhanh muốn không cách nào khống chế tâm tình mình. Hồi lâu, hắn cái này tại đứng yên, thở ra thật dài một ngụm chọc khí, có chút thất thần lẩm bẩm nói: lão tử nếu là đem cuộc chiến đấu này tin tức truyền đi, không phải là bị thế nhân cho rằng lão tử điên rồi không thể mẹ nhà hắn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lại qua hồi lâu, Bách Phong Lưu lúc này mới thoáng khôi phục một chút tỉnh táo. Hắn đã quyết định, mặc kệ thế nhân tin tưởng hay không, hắn đều muốn đem tin tức này truyền đi. Đây là thân là một tên phong ngữ tộc hậu duệ phẩm đức nghề nghiệp. Chỉ là đến tột cùng nên như thế nào truyền bá tin tức này mới có thể càng có sức thuyết phục đâu. Bách Phong Lưu lâm vào trầm tư. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một mảnh ánh vàng rực rỡ giống như bộ phiến thần dị lá cây. Đây là hoàng kim tin tức cây, một mảnh một lá cây, cực kỳ chi chân quý, lại số lượng thư thớt, cho dù là tại phong ngữ tộc bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ tộc nhân có thể có được. Mà dưới tình huống bình thường, trừ phi gặp được đương thế cực kỳ oanh động đại sự, mới có thể lựa chọn vận dụng hoàng kim tin tức cây lá cây đến khắc họa tin tức. Mẹ nó, lão tử không thèm đếm xỉa, thành bại ở đây dơ lên. Làm tin tức này oanh động Tây Hằng giới lúc, lão tử đại khái có thể danh chính ngôn thuận đến hỏi tông tộc yêu cầu càng nhiều hoàng kim tin tức cây lá cây. Bách Phong Lưu cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu thi triển diệu pháp. Hoàng kim diệp tử lập lòe phát sáng, chảy ra màn sáng, bắt đầu khắc họa cái này một tòa trong chiến trường một chút manh mối cùng chi tiết. Tại Bách Phong Lưu xem ra, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình truyền bá ra tin tức cũng không phải là hư cấu, cũng mới có thể làm cho thế nhân tin tưởng trận này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi kinh thế huyết chiến xem như xong đây hết thảy. Bách Phong Lưu chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, tràn đầy vô hạn ước mơ. Hắn đã có thể dự cảm đến, làm chính mình đem cái này một tin tức truyền đi, Tây Hằng giới bên trong chú đình hội sẽ nhấc lên một trận sơn băng hải khiếu náo động lớn. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên ma thần lại lẻ loi một mình đối cứng năm vị hắc hiểm thiên cầu tộc nửa bước vương giả, cuối cùng dùng nhịp thiên chi tư trạng thái chu sát bốn người, chạy trốn một người. Cách này phóng nhãn toàn bộ Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại thiên kiêu bên trong, ai có thể làm được ăn bỗng nhiên chính lâm vào cuồng nhiệt mặc sức tưởng tượng bên trong. Bách Phong Lưu toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng toát ra một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm để hắn dùng mình. Chợt hắn đã nhìn thấy tại chỗ rất xa địa phương có hai vị người mặc hắc bào lão giả dạo bước hư không mà tới. Sinh tử cảnh vương giả Bách Phong Lưu toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, nội tâm sợ hãi đến cực hạn. Hắn những năm này đi đây đi đó, một đôi bảng hiệu sớm đã tôi luyện đến sắc bén vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra kia là hai vị đến từ hắc hiểm thiên cầu tộc vương giả lão quái vật song đời. Bách Phong Lưu vừa nghĩ tới chính mình muốn truyền bá ra tin tức cực có thể sẽ đối hắc hiểm thiên cầu gia sản dòng họ sinh cực kỳ bất lợi ảnh hưởng trái chiều, hắn tự có một loại sắp xong rồi cảm giác. Hừ, lại là những này đáng chết con ruồi, quả thực là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, chỗ nào đều có tung tích của bọn hắn. Hư không bên trên, Cẩu Dương Thông phát ra hừ lạnh, tựa như tiếng sấm. Cả kinh Bách Phong Lưu toàn thân run rẩy, đặt mông ngồi ngay đó. Chỉ là coi như Bách Phong Lưu cho là mình muốn xong đời thời điểm, Lại nghe được một đạo thanh âm đạm mạc bên tai bên vang lên, giúp bản vương một chuyện, tha cho ngươi khỏi chết. Là Cẩu Dương Bá phát ra thanh âm. Bách Phong Lưu khẽ giật mình, liên tục gật đầu, tiền bối còn xin phân phó. Truyền bá một tin tức, liền nói phàm là dám chửi bới ta Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc người, sẽ làm dùng tính mệnh đến chuộc tội. Dứt lời, Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông cùng một chỗ dạo bước hư không mà đi, trong chốc lát tựu biến mất vô tung vô ảnh. Tây Bách Phong Lưu hít vào khí lạnh, sắc mặt đại biến. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hai vị này vương cảnh lão quái vật muốn cùng đi diệt sát Lâm Ma Thần? Chỉ là sau một khắc, hắn tựu nhích miệng cười ha hà, mặt mày hớn hở. Ông trời á, ngươi đối lão phu có thể quá tốt rồi, có thể chứng kiến lớn như thế tin tức. Lão phu về sau lo gì vô pháp tại tông tộc bên trong bình bộ thanh vân. Hắn càng nghĩ càng là kích động cùng phấn khởi, còn kém khoa tay múa chân. Ngay tại bình minh tảng sáng mười phần, Bách Phong Lưu dùng tốc độ cao nhất rời đi cái này hoang dã bên ngoài, trở về Tây Hằng giới một tòa thành trì bên trong. Cũng liền tại cùng ngày, Bách Phong Lưu đem kia một mảnh hoàng kim tin tức cây lá cây treo ở trong thành kia một gốc cổ lão tin tức cây trụ cột bên trên. Oanh, chuyện kỳ diệu phát sinh. Toàn bộ Tây Hằng giới mấy ngàn châu cảnh, đến hàng vạn mà tính thành trì bên trong, mỗi một gốc tin tức cây đều là sinh ra ba động. Kỳ chủ chơi lên hiện ra một mảnh vàng óng ánh lá cây hư ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hằng giới bên trong, vô số tu giả bị hấp dẫn tranh nhau mắt thấy. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, phong ngữ tộc hoàng kim tin tức cây lá cây một khi xuất hiện, tất nhiên mang ý nghĩa có cực kỳ chuyện trọng đại phát sinh. Tin tức đã truyền ra ngoài, lão tử làm cười nhìn thiên hạ phong vân biến ảo mà sự kiện người khởi xướng Bách Phong Lưu, thì tại tin tức phát ra một khắc này, lại nhìn không được phát ra cười to một tiếng. Bảo Ưng Châu, Lục Thủy Thành, tin tức trước cây, người người nhốn nháo, tu giả tụ tập, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận lại một tràng thốt lên âm thanh. Trên mặt mỗi người đều viết đầy chấn kinh. Phương Lâm Hàn đứng yên trong đó, đã từng mang theo tà mị quyến ngông cuồng hơi thở tuấn mỹ trên gương mặt, lại một mực bày biện ra một loại âm tình bất định thần sắc. Hồi lâu, hắn mới tức giận bất bình thầm nói: Lâm lão đệ a, Lâm lão đệ, thiệt thòi lão ca ta coi ngươi là bạn. Ngươi nhưng chưa bao giờ nói cho ta, ngươi lại chính là Lâm Ma Thần. Chợt hắn lại không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ quái gì. Thế nhân đều nói ta Phương Lâm Hàn cuồng vọng vô biên, đàm phách hơn người. Thế nhưng là cùng ngươi cái tên này so sánh, coi như cỏng lông a. Tối thiểu ta cũng không có ngươi phách lối như vậy cùng biến thái nơi xa. Càng ngày càng nhiều tu giả ngay tại chạy đến, lộ ra rất hùng vĩ. Phương Lâm Hàn gặp đây, thần sắc lại là hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Hắn ý thức được, phong ngữ tộc phát ra cái này một tin tức, đơn giản cùng đâm phá thiên không có gì khác biệt. Lập tức liền đem Lâm Tầm đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên, ngươi có thể nhất định muốn kháng trụ. Luận đạo đăng hội lúc, nếu không có ngươi tham dự, nhất định mất đi không ít sắc thái. Phương Lâm Hàn thì thào: Phù Giang Châu, Lan Ánh Sáng Thành. Nhạc Kiếm Minh ngay tại uống rượu, hắn dáng vẻ tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, có một loại ôn nhuận hiên ngang chi khí vận, có chút làm cho người chú mục. Chỉ là hắn cũng không để ý tới những này, hắn ngay tại suy nghĩ tiến về Thương Ngô Sơn tham gia luận đạo đăng hội công việc. Bỗng nhiên một trận oanh động vô cùng xôn xao tiếng vang lên, đưa tới Nhạc Kiếm Minh chú ý. Đại tin tức phong ngữ tộc Hoàng Kim Diệp Tử lại xuất hiện, tục truyền cùng một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên ma thần có quan hệ. Lập tức đã nhìn thấy vô số tu giả hướng trong thành tiến đến, độn quang như mưa, chói lọi chói mắt, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Lâm Tầm sẽ không phải liền là hắn a? Nhạc Kiếm Minh trong lòng hơi động, tựu phiêu nhiên đứng dậy. Trong thành tin tức trước cây, Nhạc Kiếm Minh đứng yên hồi lâu, trong lòng cũng là chấn động không ngớt, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Quả nhiên là hắn, chỉ là để Nhạc Kiếm Minh vô pháp tưởng tượng là Ban đầu ở Tử Ngưu Sơn bên trong ngẫu nhiên gặp một thiếu niên. Bây giờ không ngờ có được uy thế cỡ này Lâm Ma Thần. Tốt một cách Lâm Ma Thần, lúc trước ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Chỉ là cái này kinh hỉ coi như thật là quá lớn một chút. Nhạc Kiếm Minh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ta đã xem tham gia luận đạo đăng hội lệnh bài tặng ngươi. Tự xem ngươi là có hay không sẽ đến Đại Đường Châu. Thành Trường An. Đây là Tây Hằng giới hạch tâm chi địa. Thành Trường An. Lại bị coi là Tây Hằng giới tu hành thánh thành. Bởi vì ngay tại tòa thành này phổ cận. Đứng vững vàng trọn vẹn ba cái cổ lão đạo thống trong đó. Càng có danh xưng Tây Hằng giới thứ một đạo thống danh xưng Văn Huyền Kiếm Trai. Một tòa mạo không đáng chú ý màu xanh bảo liễn bên trong. Vang lên một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế ồn ào khống chế bảo liễn chính là một cái áo xanh lão ẩu. Nghe vậy, nàng một chút lắng nghe. Đáp nói. Trong thành tin tức trên cây, xuất hiện một mảnh hoàng kim cấp lá cây. Nên là có cực kỳ chuyện trọng đại phát sinh. Đi xem một chút. Được. Không bao lâu, màu xanh bảo liễn dừng sát ở tin tức trước cây. Từ đó đi ra một người mặc váy đen, thân ảnh yểu điệu, mang theo áo choàng cái khăn che mặt nữ tử. Như thế nào là hắn làm mắt thấy tin tức kia cây trụ cột bên trên treo một mảnh hoàng kim diệp ngưng tụ ra màn sáng lúc. Váy đen nữ tử yểu điệu thân ảnh không dễ phát hiện mà có chút cứng đờ. Kẹp văn. Không cần chờ miễn theo 7 giờ tối nửa đến. Khô tỏa mấy giờ. Suy nghĩ một đoàn bột nhão. Trạng thái không thích hợp. Không viết ra được đến. Thật có lỗi. Chờ vuốt thuận tình tiết trời sáng tự bù lại. Tiểu thuyết miễn phí võng 83 mạng tiếng Trung 83. Vinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 84 chương 827 vạn chúng chú mục truy sát áo xanh lão ẩu. Giờ phút này thần sắc cũng có chút quái gì. Nàng đồng dạng nhận ra kia Lâm Ma Thần. Chính là ban đầu ở Viêm Đô Thành Tùng Yên Vũ Đạo Tràng từng cùng tiểu thư tiến hành qua quyết đấu thiếu niên kia. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng. Mới thời gian qua đi không đủ hai cái thời gian. Thanh danh của thiếu niên này. Đã truyền đến thành Trường An. Thành Trường An A. Đây chính là Tây Hằng giới bên trong tu hành thánh thành. Có thủ Tây Hằng giới mấy ngàn châu cảnh. Vô số tu giả chú mục quả nhiên. Kim Lân tuyệt không phải vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa rồng áo xanh lão ẩu trong lòng cảm khái. Lúc trước khi nhìn đến thiếu niên này có thể cùng tiểu thư rằng co lúc. Áo xanh lão ẩu liền biết. Người này chú định hội sẽ quật khởi tại thế gian. Dương danh tứ hải. Chỉ là cái này quật khởi tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh một chút. Lâm Ma Thần ha ha, Lâm Ma Thần ha ha. Bên cạnh váy đen thiếu nữ phát ra một trận tựa như trào phúng, lại như thống hận, lại như rất không cam lòng cười lạnh. Dù cho là cười lạnh, thanh âm kia đều êm tai như tiếng trời. Áo xanh lão ẩu thần sắc trở nên càng thêm quái dị. Nàng rất rõ bạch tiểu thư thời khắc này tâm cảnh. Trách thì trách lúc trước tiểu tử kia quá càn rỡ một chút. Thế mà trong chiến đấu khinh nhờn tiểu thư bộ vị. Làm cho tiểu thư cũng là triệt để nhớ thương lên hắn. Là phúc là họa. Thật đúng là khó liệu. Tiểu thư. Người này khó lường a. Tại năm vị nửa bước vương giả vây khốn dưới ta. Vẫn có thể giết ra một con đường máu. Làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Áo xanh lão ẩu lên tiếng. Hừ. Xem kia chiến đấu dấu vết lưu lại. Chỉ có thể chứng minh. Hỗn đản này là bằng vào một kiện cực kỳ cường đại bảo vật chiến thắng. Nếu không phải như thế. Bằng hắn lực lượng chân chính. Căn bản không có khả năng cùng năm vị nửa bước vương giả chống lại. Váy đen thiếu nữ hừ nhẹ. Xem thường. Bị người có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng nàng làm thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân vật. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cuộc chiến đấu này nơi mấu chốt. Áo xanh lão ẩu gật đầu. Nói. Tiểu thư nói cực phải. Bên trong chiến trường kia lưu lại một chút bị hủy diệt vương đạo bảo vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này trong tay hẳn là trong tay nắm giữ một kiện có thể so với thánh bảo tầng thứ bảo vật. Chỉ có như vậy. Mới có thể cường thế nghịch sát bốn vị nửa bước vương giả. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bất quá, càng như vậy, càng chứng minh người này nổi tình cường đại, không chỉ là tu vi siêu tuyệt, nên vẫn là một cái thân hoài đại khí vận thiếu niên. Váy đen thiếu nữ hình như có chút ít bất mãn, tức giận nói, một cái hạ lưu vô cùng hỗn đản, đáng giá như thế ca ngợi tán dương Lâm ma thần, ta xem phải gọi Lâm vô sỉ mới đúng. Dứt lời, nàng quay người mà đi, tựa như lại nhiều nhìn một chút liền sẽ để nàng khống chế không nổi nổi tâm phẫn nộ. Tựa như áo xanh lão ở một trận bất đắc dĩ, nàng vốn là nghĩ thử thăm dò để tiểu thư hóa giải trong lòng khúc mắc, thậm chí muốn tìm cái cơ hội đem thiếu niên kia chiêu nạp vào bọn hắn chỗ đạo thống. Dù sao tựa như ít như vậy năm, tuyệt đối là các đại cổ lão đạo thống đều sẽ tranh nhau lôi kéo tuyệt hảo người kế tục. Nhưng hôm nay xem ra, cái này hiển nhiên là không thể nào. Bỗng nhiên, áo xanh lão ẩn trong lòng hơi động, nói, tiểu thư, tin tức đã nói, người này đang bị hắc hiểm thiên cầu tộc hai vị vương cảnh lão quái vật truy sát. Ngươi xem đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn chết càng tốt hơn. Váy đen thiếu nữ cũng không quay đầu lại, leo lên kia một cỗ màu xanh bảo liễn. Áo xanh lão ẩn trong lòng thở dài, đáng tiếc dạng này một cái có thể xưng tuyệt đại thiếu niên bất quá. Ngươi có thể mật thiết chú ý thoáng cái việc này, ta muốn biết hắn đến tột cùng sẽ là như thế nào một cái kiểu chết. Bảo liễn bên trong truyền ra váy đen thiếu nữ thanh âm. Áo xanh lão ẩu khẽ giật mình, nhìn không được hỏi, tiểu thư, nếu là hắn lần này không chết, ngài có phải không không có khả năng. Váy đen thiếu nữ tựa như minh bạch nàng muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang, liền là hắn may mắn mạng sống, ta cũng sẽ tự tay trấn áp hắn. Nghe vậy, áo xanh lão ẩu mỉm cười, nàng biết rõ, tại nội tâm chỗ sâu, tiểu thư là không muốn nhìn thấy thiếu niên kia bị hắc hiểm thiên cầu tộc giết chết. Cái này đầy đủ. Đào Hồn Châu, Mạc Vân Thành. Người này, lúc này lấy ngươi ta chi đại địch nhìn tới tin tức trước cây. Hỏa nha tộc ngũ thái tử Lục Cửu Ca vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi trong con ngươi thần mang phun trào. Khiếp người vô cùng. Không tệ. Hắn cùng chúng ta là cùng một loại người. Không chỉ tu vi siêu tuyệt tại cùng thế hệ. Lại nắm giữ trong tay có thể đủ đánh giết nửa bước vương giả bí bảo. Về sau như phát sinh tranh chấp, tự nhiên dùng cả đời đại địch mà đối đãi một bên. Trác Cuồng Lan đôi mắt như kiếm bàn sắc bén, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ khí thế. Sớm tại Tuyết Phong Thành lúc, bọn hắn tựu từng gặp Lâm Tầm, cũng chính mắt thấy hắn là như thế nào đánh giết những cái kia hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả. Cũng là vào lúc đó, Lâm Tầm bị bọn hắn tán thành, coi là cùng một loại tồn tại. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn có chỗ ỷ vào. Đối Lâm Tầm tuy nặng xem, nhưng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Có thể thái độ của bọn hắn thay đổi, bởi vì phát hiện không chỉ đám bọn hắn nắm giữ trong tay có thể đủ nghịch thiên đại sát khí, cái này Lâm ma thần cũng đồng dạng có được. Ta thật là tốt kỳ, một cái hạ giới tới gia hỏa, như thế nào có được như vậy hùng hậu nội tình. Chỉ cần hắn tại lần này trong đuổi giết không chết, sớm tối có một ngày, ta sẽ đích thân thử một lần hắn ngọn nguồn. Lục Cửu Ca đôi mắt bên trong hiện ra chói mắt tinh mang, như sáng rỡ hỏa diễm đang thiêu đốt. Nghe được bọn hắn nghị luận Lâm ma thần, chỗ dựa tại một bên Tạ Ngọc Đường trong lòng thì ngũ vị tạp trần, tràn ngập phẫn hận, kinh sợ cùng không phục. Hắn đồng dạng đến từ hạ giới, đồng thời còn ra trên thân các loại trở thế gia môn phiệt thế lực. Có thể luận đến uy thế cùng thanh danh, lại mà ngay cả một cái Lâm Tầm cũng không sánh bằng. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đi thôi, cử ly Thương Ngô Sơn đã không xa, nhiều nhất nửa cái, chúng ta liền có thể đến nơi đó. Ta thế nhưng là rất muốn gặp hiểu biết thức lần này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ tài. Thiên kiêu, thánh tử, thánh nữ nhất lưu nhân vật xuất hiện. Lục Cửu Ca nói, Lục huynh, ngươi nói cái này Lâm Ma Thần lần này sẽ hay không gặp nạn mà chết? Trác Cuồng Lan hỏi ý. Bọn hắn quay người hướng nơi xa bước đi. Trừ phi có thông thiên nhân vật cứu giúp, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị vương cảnh đồng loạt ra tay, liền là hắn có được chân chính thánh bảo, cũng căn bản bất lực hồi thiên. Lục Cửu Ca thuận miệng nói. Trác Cuồng Lan than nhẹ. Như thế xem ra, người này chỉ sợ là không có duyên phận tham dự vào luận đạo đăng hội. Quả thực có chút đáng tiếc. Hắn thấy Lâm Tầm đến từ hạ giới, tại cổ hoang vực bên trong thuộc về không nơi nương tựa người cô đơn, căn bản không khả năng sẽ có người cứu hắn. Dù sao đuổi giết hắn thế nhưng là Hắc Yểm Thiên Cầu tộc, dù cho là cổ lão đạo thống cứu giúp hắn, đều không thể không cố kỵ cùng Hắc Thiên Thiên Cầu tộc xung đột nguy hiểm. Mà nghe được phen này nói chuyện, Tạ Ngọc Đường trong lòng đúng là không giải thích được biến tốt không ít, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Ý thức được Lâm Tầm mang cho chính mình tâm ma càng ngày càng sâu. Cái này một ngày, không chỉ là Phương Lâm Hàn, Nhạc Kiếm Minh, Váy Đen Thiếu Nữ, Lục Cửu Ca, Trác Cuồng Lan, Tạ Ngọc Đường bọn hắn chú ý đến quy tắc này liên quan tới Lâm Tầm tin tức. Toàn bộ Tây Hằng giới mấy ngàn châu cảnh giới, đến hàng vạn mà tính thành trì bên trong, vô số tu giả cũng đều biết được đây hết thảy. Lâm Ma Thần một cái quật khởi tại Hỏa Linh Châu thiếu niên, triệt để tiến vào toàn bộ Tây Hằng giới tầm mắt bên trong. Vô số thế lực cùng tu giả đều là ý thức được. Trong thế hệ tuổi trẻ lại tăng thêm một vị có thể xưng tuyệt đại nhân vật, đương nhiên có sợ hãi thán phục, xôn xao, kinh hãi thanh âm, cũng có xem thường cùng không coi trọng thanh âm. Cái gì Lâm Ma Thần? Đây rõ ràng là một cái không biết sống chết cuồng vọng thiếu niên, còn dám kêu gào giết sạch thiên hạ Hắc Yểm Cẩu. Bây giờ tốt, rước lấy hai vị vương giả truy sát, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc há lại hắn một thiếu niên người có thể đắc tội, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem đi, qua không được bao lâu liền sẽ truyền xuất quan tại Lâm Ma Thần tin chết. Đây chính là phách lối đại giới. Nhất là một chút đến từ Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả, càng là phát ra cuồng ngôn, nói có can đảm chửi mới tộc ta người, sẽ làm như cái này Lâm Tầm đồng dạng đền tội. Có không phục tựu đứng ra một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Rất nhiều ủng hộ Lâm Tầm tu giả đều là phẫn nộ. Những này Hắc Cầu tạp toái quá phách lối, đây là tại uy hiếp toàn bộ người trong thiên hạ sao? Huống chi Lâm Tầm bây giờ còn không chết, cũng có thật nhiều tu giả là Lâm Tầm lo lắng, cho là hắn bị hai vị Hắc Yểm Thiên Cầu tộc vương giả truy sát, chỉ sợ là lại không may mắn còn sống sót chi hy vọng. Có thể nói bây giờ Lâm Tầm sinh tử nghiễm nhiên đã hấp dẫn toàn bộ Tây Hằng giới chú ý, khiên động không biết bao nhiêu tu giả trái tim. Mà vào lúc này khắc, làm cái thứ nhất phát bố Lâm Tầm tin tức Bách Phong Lưu đứng dậy, lại một lần ban bố một thì hoàng kim cấp tin tức liên quan tới Lâm Ma Thần sinh tử. Tộc ta hội sẽ tiến hành toàn lực chú ý, đồng thời ngay đầu tiên tiến hành công bố. Bách Phong Lưu rất đắc ý, làm phong ngữ tộc thám tử, có thể nhìn thấy chính mình một tin tức ngay tại toàn bộ Tây Hằng giới nhấc lên lớn như thế sóng gió. Cái này khiến hắn có một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng cảm giác kiêu ngạo. Đồng thời, cũng nguyên nhân chính là phát bố liên quan tới Lâm Tầm tin tức, hắn thu được tông tộc vô số đại nhân vật ưu ái cùng ngợi khen. Tại tông tộc bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, xuất tan danh tiếng, phong tao không người có thể đạt. Tại thượng cổ thời đại, tộc ta có một vị tiền bối bị mang theo Tiêu Tức Chi Vương xưng hào, danh chấn vạn cổ. Mà tại hôm nay, ta Bách Phong Lưu cũng làm coi đây là mục tiêu, tranh thủ sớm ngày leo lên Tiêu Tức Chi Vương bảo tỏa. Bách Phong Lưu thỏa thuê mãn nguyện, hào tình vạn trượng. Ngoại giới gió nổi lên vân dũng, huyên náo xôn xao thời điểm, bị vô số tu giả truy phủng cùng ủng hộ Lâm Tầm, thì tại chật vật bỏ mạng chạy trốn. Trạng vạng tối, tà dương như máu, Trong quần sơn chi chít, một chiếc bảo thuyền nếu như chủ vũ trong hư không lưu quang, lói lên liền biến mất. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại hậu phương, hai đảo uy thế kinh khủng bóng đen đang đuổi trục. Bọn hắn vừa xài bước ra, liền là ngàn trượng chi địa. Tựa như tại trong hư không Nazi tựa như. Tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn. Âm âm cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Kia thiên địa ở giữa mới vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng xé gió. Chỉ thấy hư không nứt toát ra một đảo hẹp dài vô cùng khe hở. Sóng âm khuyết tán. Đem sơn hà đều chấn động đến rung động túc. Ẩm núp trong đó hung cầm tẩu thú đều là vừa sợ giật mình lại ngơ ngẩn. Không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Có thể nghĩ. Bọn hắn truy đuổi tốc độ đã nhanh đến mức nào. Phúc hảo vũ phương chu bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có chút căm tức mắng một tiếng. Không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Lập tức xuất ra kim tủy ngọc dịch bổ sung cùng chữa trị thương thế. Đêm nay bổ canh. A Dơ Thiên Kiêu chiến kỷ 84 chương 828 cùng tắc biến một đêm kia. Lâm Tầm liên sát bốn vị nửa bước vương giả. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhìn như giành được cực kỳ xinh đẹp. Kỳ thực để hắn cũng tiêu hao quá lớn. Chỉ là còn không đợi hắn khôi phục thể lực, tự bị Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông hai vị vương cảnh lão quái vật truy sát, lập tức triển khai đào vong. Hạo Vũ Phương Chu bị hắn thôi phát đến cực hạn. Còn tốt cái này Hoàng Thánh Bảo cứ việc cần tiêu hao hải lượng linh tủy, có thể dùng để đào mệnh lại là nhất đẳng lợi khí. Trên đường đi chính là bằng vào Hạo Vũ Phương Chu để Lâm Tầm tránh đi không biết bao nhiêu lần chí mạng sát kiếp. Tuyệt đối được xưng tụng là cửu tử nhất sinh. Bất quá, cứ việc may mắn bỏ chạy đến, có thể Lâm Tầm lại gặp nhận lấy trọng thương. Thể nội khí cơ hướng tới hỗn loạn, ầm ầm có dấu hiệu hỏng mất. Đây chính là vương cảnh lão quái vật đáng sợ. Bọn hắn cứ việc nhất thời nửa khắc vô pháp diệt sát Lâm Tầm. Có thể mỗi một lần xuất thủ, lại cho Lâm Tầm mang đến tổn thương cực lớn. Nếu không phải có Hạo Vũ Phương Chu tiến hành phòng ngự, sớm chết không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Lâm Tầm toàn thân chảy máu. Thân thể da thịt hiện ra rạn nứt dấu hiệu. Khuôn mặt trắng bịch. Khóe môi vẫn có vết máu lan tràn ra. Bộ dáng rất là thê thảm. Cũng là bằng vào kim tủy ngọc dịch trợ giúp, mới khiến cho hắn kiên trì đến. Vẫn có được chạy trối chết lực lượng cùng tiền vốn. Bạch Hạo Vũ Phương Chu tốc độ cực nhanh, phi độn. Tại minh mông trên không trung, Lâm Tầm đang liều mạng, không dám có một chút thư giãn. Đối với hắn mà nói, tu hành đến nay, cho tới bây giờ không có thảm liệt như vậy qua. Thân thể đều cơ hồ muốn rách dưới đi. Oanh ba động khủng bố lại một lần hàng lâm, hung hăng trấn áp. Lâm Tầm cứ việc điều khiển Hạo Vũ Phương Chu cực lực né tránh, vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Cả chiếc bảo thuyền như bị thần sơn đập trúng, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Lâm Tầm kịch liệt ho ra một ngụm máu, càng là trước mắt biến thành màu đen. Thân thể từng khúc tói huyết, xương cốt cũng không biết bị chấn nát bao nhiêu cái. Kém chút trực tiếp hôn mê đi qua. Lộc cộc hắn cầm lên trong bình ngọc kim tủy ngọc dịch cuồng rót. Sau đó cắn răng một cái, giống như điên cuồng. Toàn lực khống chế Hạo Vũ Phương Chu lao nhanh. Tốc độ so với vừa rồi lại nhanh không ít. Theo tối hôm qua bị đuổi giết đến trọn vẹn đi qua hơn 10 canh giờ, Lâm Tầm chính mình cũng không biết chạy đi bao xa. Bất quá, giờ khắc này hắn lại hết sức phát giác được. Chính mình sắp không kiên trì nổi liều mạng. Lâm Tầm cố gắng để cho mình thanh tỉnh. Không cố kỵ nữa thân thương thế. Đem tự thân toàn bộ lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Oanh trong cơ thể hắn động thiên oanh minh. Một tòa cổ phát đạo đài phát ra kịch liệt vù vù. Thần huy dâng trào. Khí tức lập tức kéo lên rất nhiều. Chỉ là tại hắn trên người. Giãn nứt ra thịt từng khúc bạo chán chảy máu hoa tốn. Thương thế lại là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Có thể Lâm Tầm giờ phút này đã không lo được những này. Như nếu không thay đổi. Không bao lâu. hắn liền sẽ triệt để hỏng mất. Đến lúc đó, căn bản không cần địch nhân đồng thủ, chính hắn trước hết xong đời. Xôn xao liên tục tựa như ảo mộng sương mù theo Lâm Tầm trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đem toàn bộ Hảo Vũ Phương Chu bao phủ. Toàn nghệ khí ăn bỗng nhiên. Cầu Dương Bá đồng tử co rụt lại. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong. Đúng là đột nhiên đã mất đi Hảo Vũ Phương Chu hết thảy tung tích cùng khí tức. Lại không cách nào bị khóa định đến. Giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Chuyện gì xảy ra khác một bên Cẩu Dương Thông trong lòng cũng run lên có chút trở tay không kịp. Bạch một lát sau. Hai vị vương cảnh lão quái vật ra Hảo Vũ Phương Chu ban đầu biến mất trong hư không. Cẩn thận cảm ứng. Nhưng cuối cùng lại đúng là không thu hoạch được gì, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều là âm trầm xuống. Theo tối hôm qua bắt đầu. Bọn hắn ngay tại truy sát Lâm Tầm. Có thể cho đến lại cũng còn không thể đắc thủ. Cái này khiến bọn hắn mặt mo cũng có chút không nhịn được. Thân là vương cảnh tồn tại. Đừng nói giết một cách động thiên cảnh thiếu niên. Liền là đi giết nửa bước vương giả. Cũng cùng giết gà tể khỉ không có gì khác biệt. Có thể. Bọn họ hai vị vương cảnh tồn tại đồng thời xuất động. Lại nhất thời nửa khắc vô pháp cầm xuống Lâm Tầm. Cái này như truyền đi. Người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn nguyên bản. Dùng thân phận của bọn hắn đi đánh giết Lâm Tầm. Tự lộ ra rất không thể diện. Lại tao ngộ bực này tình huống. Để bọn hắn cũng là lên cơn giận dữ. Cảm thấy mặt mũi tối tăm. Có thể kết luận. Tiểu tử kia có bảo thuyền. Tất nhiên là thánh đạo bảo vật. Cầu Dương Thông ánh mắt sáng rực. Mang theo một vòng sợ hãi thán phục cùng tham lam. Trên người hắn bảo vật tuyệt không chỉ như vậy một kiện. Chờ giết hắn. Người ta đem nó trên thân chi tạo hóa chia cắt chính là. Cẩu Dương Bá hít sâu một hơi. Thần sắc xâm nhiên. Việc cấp bách. Là mau chóng tìm ra người này tung tích. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Sưu hai vị vương cảnh lão quái vật lại lần nữa xuất kích. Tiến hành tìm kiếm. Thời khắc này Lâm Tầm. Tựu tựa như đang thiêu đốt bản thân. Khí tức tuy cường thịnh. Thân thể trạng thái lại càng thêm không xong. Nguyên bản. Y theo tính toán của hắn. Tại tìm hiểu ra thủy chi đạo ý về sau. Liền bắt đầu là phá cảnh tấn cấp diễn luân cảnh làm chuẩn bị. Có thể đột ngột mà tới truy sát. Lại làm rối loạn hắn hết thảy an bài. Thậm chí để hắn gần như tử cảnh phù phù một khắc đồng hồ về sau. Lâm Tầm triệt để không kiên trì nổi. Hắn miễn cưỡng thu hồi Hảo Vũ Phương Chu. Sau đó độn không mà xuống. Thân ảnh lảo đảo chỗ chui vào một ngọn núi động chỗ sâu. Cuối cùng phù phù một tiếng té nằm kia. Hắn cố gắng để cho mình thanh tỉnh, chữa trị thương thế, lớn mạnh tự thân. Vừa ý thức lại trở nên u ám mơ hồ. Một trận chiến này để hắn quá mức mỏi mệt. Hao hết nội tình. Thân thể cực điểm phá toái. Chỗ tại một loại dầu hết đèn tắt trạng thái bên trong. Không thể ngủ, Hạ Chí cùng Lão Cáp còn tại vô tự bảo tháp bên trong tính tu, chưa từng tỉnh lại. Còn có Hạ Tiểu Trùng còn có đi tìm Vân Khánh Bạch báo thù, còn muốn đi cầu tác đạo đồ tẩy tâm phong bên trên. Bọn hắn cũng đang chờ đợi chính mình trở về, còn có Lâm Tầm trong lòng thì thào. Một lần lại một lần tới nhắc nhở chính mình. Hắn biết rõ, chính mình một khi ngủ có thể tự tỉnh nữa không tới. Sở dĩ. Không thể ngủ, nhưng nếu không ngủ lại như thế nào? Dùng chính mình giờ phút này hình dạng trạng thái. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Kia hai đầu lão cẩu không bao lâu liền sẽ đuổi theo. Kết cuộc tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Vô pháp cải biến, không nhất định phải còn sống. Lục tiên sinh như biết rõ ta như vậy nhận mệnh. Lúc trước chỗ này có thể sẽ còn cứu ta. Triệu Thái Lai kia lão hồ ly như biết rõ ta nhận thua cúi đầu. Sẽ hay không chê cười ta vô ích đi đến thí huyết chiến trường một chuyến. Đúng vậy a. Tại thí huyết chiến trường bên trong. Sớm đã để cho ta nhìn quen sinh tử. Minh bạch còn sống ý nghĩa. Giờ phút này lại có thể nào xem thường từ bỏ huống chi. Mà chết. Còn như thế nào đi giết sạch thiên hạ hắc yểm cẩu sống sót, vô luận như thế nào Lâm Tầm cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức làm lên thân thể. Con ngươi đỏ thắm tựa như chảy máu. Lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có ngoan sắc. Cùng các biến. Biến tắc thông Lâm Tầm trong nháy mắt liền nhớ lại. Trên thân còn có một số kỳ lạ mà thần bí vật phẩm. Luyện linh hồ lô. Trong đó có một giọt thượng cổ một vị đại nhân nào đó vật tâm huyết. Trong đó chất chứa một loại nào đó đạo đế truyền thừa. Chỉ là đối với cái này khắc mà nói, lại không phát huy được tác dụng. La Hầu độc giác. Vật này chính là Lâm Tầm lúc trước theo cổ phong giới bên trong thu hoạch được. Nghe đồn chính là thượng cổ tuế La Hầu yêu vương lưu lại dưới. Trong đó cất giấu một bộ thần bí tuyền cơ bảo đồ. Nhưng tương tự tại lúc này không phát huy được tác dụng. Kim tủy ngọc dịch. Bảo vật này mặc dù có thể dùng lên người chết mọc lại thịt từ xương, có thể đối bây giờ thủ trọng thương Lâm Tầm mà nói, chỉ có thể đưa đến chữa trị tác dụng, mà vô pháp trợ giúp hắn hóa giải trước mắt một trận truy sát. Ý chí mạnh vỡ. Đây là theo yên hồn hải chỗ sâu táng đảo hải trùng bên trong lấy được gì vật. Trong đó là ấm thuộc về thượng cổ thời đại đại nhân vật một chút tan nát cảm ngộ. Chỉ có thể dùng để tu hành cùng khoáng đạt đạo đồ tầm mắt. Phệ thần trùng không được bọn chúng vẫn là ấu trùng. Sức chiến đấu có hạn. Căn bản không thể nào là vương cảnh lão quái vật đối thủ. Vô tự bảo tháp không được. Vô đế linh cung không được. Những năm này, Lâm Tầm sông sáo tứ phương. Trên thân sưu tập không ít thần gì bảo vật. Chỉ là tại thời khắc này, có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Đúng là ít càng thêm ít. Cuối cùng, Lâm Tầm đem lực chú ý khóa chặt tại thức hải bên trong thông thiên chi môn lên năm đó tại yêu thánh bí cảnh lúc. Hắn từng nghênh đón một trận tuyên cổ hiếm thấy tuyệt thế lôi kiếp. Tại sau khi độ kiếp, càng là bị cực kỳ đáng sợ đạo tổn thương. Tại về sau trên đường bị các lộ quần hùng truy sát đến kém chút một mệnh ô hô. Vào lúc đó, cũng chính là theo thông thiên chi môn bên trong lấy được một bộ phạt đạo quyết. Để Lâm Tầm triệt để luyện hóa hết thể nội đạo tổn thương kiếp lực. Triệt để khôi phục lực lượng. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ. Lúc trước tiến về cổ phong giới lúc, chính mình là trực tiếp bị thông thiên môn hộ Na-di thời không rời đi Tử Diệu đế quốc lần trước rời đi thông thiên chi môn lúc. Kia một đạo thanh âm thần bí từng nói. Lần sau vượt quan, cần nắm giữ đạo ý lực lượng hóa giải trước mắt nguy hiểm cơ máy. Có lẽ có thể thử một lần cuối cùng. Lâm Tầm cắn răng một cái, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Nín hơi ngưng thần, dùng thần thức cảm giác thông thiên chi môn. Ông quen thuộc tràng cảnh tái hiện trước mắt. Trống vắng nếu không có ngần hư không thiên địa bên trong. Một đạo thẳng tắp thanh vân đại đạo trải ra tại hư không bên trong. Đại đạo cuối cùng chính là kia một tòa thông thiên mà đứng thần bí môn hộ, sừng sững ở đó, tựa như đã có hay không ngần tuổi chưa từng mở ra. Chỉ là lần này sừng sững ở đây, Lâm Tầm cũng đã không có trở lại trốn cũ cảm khái. Một cố quen thuộc tối tăm ba đồng lặng yên tràn ngập, ra quét Lâm Tầm toàn thân. Chợt, cách này thiên địa bên trong vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng chỗ trống thanh âm cầu đạo giả. Thanh vân đại đạo cửa thứ sáu là ngự thần. Phải chăng bắt đầu vượt quan? Lâm Tầm hít sâu một hơi. Nói. Bắt đầu đi thành bại ngay tại này dơ lên. Hắn nguyện ý thử một lần. Dù là hy vọng rất nhỏ. Có thể chung quy là hy vọng. Mà không phải là tuyệt vọng, chỉ là cách này liên quan tên là ngự thần. Phải chăng cùng nguyên thần tu luyện có quan hệ? Nếu như thế, có lẽ có thể bảo tồn một tia nguyên thần. Vứt bỏ nhục thân, chờ đến thoát ly hiểm cảnh, lại lần nữa tố thể phách cũng có thể đi. Trước kia, Lâm Tầm đã từng nghe nói qua, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cũng có được rất nhiều người tu đạo tiến hành binh giải, lệnh làm nguyên thần thoát xác phi độn, ngao du tại thiên địa ở giữa. Chỉ là phương pháp này quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền là hình thần câu diệt hạ tràng. Có thể đối trước mắt Lâm Tầm mà nói, cho dù phương pháp này lại hung hiểm, cũng so với bị địch nhân giết chết càng làm cho hắn có thể tiếp nhận. Nhưng mà để Lâm Tầm ngạc nhiên là hắn chờ đợi hồi lâu, vượt quan đúng là chậm chạp chưa từng bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thụ thương quá nặng, không có tư cách tiến hành vượt quan? Lâm Tầm nhíu mày. Nhưng vào lúc này kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm vang lên. Chỉ nói là ra, lại cùng vượt quan không quan hệ. Để Lâm Tầm kém chút đều cho là mình nghe lầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 84 chương 829 tuyệt thế phong hoa uy trấn thập phương bầu ngoại giới. Đại thế chi tranh phải chăng đã tới? Kia thanh lãnh như băng thanh âm vang vọng, không mang theo một tia tình cảm ba động. Có thể cái này lại làm cho Lâm Tầm kinh ngạc, khó có thể tin. Như hắn không có nhớ lầm, đây là đối phương lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn trước kia suy đoán là đúng. Cái này một thanh âm nên là một cái có trí khôn tồn tại còn không có, nhưng cũng đã nhanh Lâm Tầm ăn ngay nói thật. Nhanh kia một thanh âm lâm vào trầm mặc, trống trải mà vô ngần thiên địa. Thanh vân đại đạo thẳng tắp trải ra, thần bí thông thiên chi môn sừng sững, hết thảy đều quen thuộc như thế. Nhưng khi cái này một thanh âm bắt đầu trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, làm cho nơi này hết thảy cũng đều trở nên khác biệt. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, vì sao đối phương lại cũng đang chăm chú đại thế chi tranh? Chẳng lẽ sớm tại thật lâu trước đó, đối phương đã biết rõ mảnh này thiên hạ hội tại hiện nay tuổi bên trong nghênh đón một trận trước nay chưa từng có đại biến cuộc chợt? Lâm Tầm tự giễu cười một tiếng, tính mạng hắn hấp hối, lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù biết được đây hết thảy nguyên do lại như thế nào, ta muốn đi ra ngoài xem xét. Bỗng nhiên, kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm vang lên, nói ra, làm cho Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Ra ngoài chẳng lẽ ngay tại Lâm Tầm trong lòng chấn động thời khắc, thanh vân đại đạo cuối cùng đột nhiên hiện hiện một đạo mơ hồ mà mông lung thân ảnh, yểu điệu mà mờ mịt, nhìn không rõ ràng, bởi vì có lập lòe như phi tiên quang vũ đem bên kia bao phủ, hừng hực chướng mắt chi cực. Nhưng không thể nghi ngờ đó là một nữ tử. Ngươi lại an tâm vượt quan, ta đi một chút tự hồi trở lại. Mờ mịt mà thanh lãnh thanh âm bên trong, kia một đạo tựa như phi tiên tựa như hiểu điệu thân ảnh đã là đột nhiên hóa thành quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Đi một lát sẽ trở lại. Lâm Tầm trong lòng chấn động, đầu có chút choáng váng. Hắn căn bản không nghĩ tới lần này tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong lại sẽ phát sinh vực này biến cố. Oanh, không đợi Lâm Tầm suy nghĩ, trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi. Lần thứ 6 vượt quan bắt đầu hoàng hôn nặng nề. Điều tra đến, người này khí tức từng nơi này xuất hiện trong hư không, hiện ra Cẩu Dương bá thân ảnh. Cái kia khô gầy mà đạm mạc gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Một bên Cẩu Dương thông trong con ngươi hiện lên một vòng băng lãnh xâm nhiên. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên lại có thể tại ngươi ta truy sát dưới kiên trì đến, cũng hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy. Bất quá cũng cuối cùng như thế thôi. Mạnh hơn cũng mạnh mẽ bất quá chân chính vương cảnh lực lượng. Đợi bắt được người này trước không nên giết chết. Ta muốn đem hắn thi thể treo móc ở Đại Đường Châu thành Trường An bên ngoài, phơi thây trăm ngày, làm cho cả Tây Hằng giới tu giả đều là nhìn một chút. Có can đảm đắc tội tộc ta, kỳ hạ chàng sẽ cỡ nào sự thê thảm? Cẩu Dương bá ngữ khí hời hợt, ngôn từ nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Giết gà dọa khỉ không tệ, người này náo ra phong ba, làm ta tộc uy vọng có hại, sẽ làm dùng cái này cực hình trừng phạt, săn đe. Cẩu Dương thông rất tán thành. Trò chuyện thời khắc, hai vị vương cảnh lão quái vật thân ảnh ra một tòa xanh tươi ướt át sơn phong trước đó hư không bên trên. Chính là chỗ này, trong nháy mắt ánh mắt của bọn hắn Nazi khóa chặt ở đây chân núi bộ một ngọn núi đồng vị trí. Đại cuộc đã định, Cẩu Dương bá khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc đường cong. Liền do ta đến đồng thủ đi. Cẩu Dương thông cười cười, nội tâm lại dâng lên một vòng không nói ra được khuây khỏa. cái này rất không phải. Dù sao, hắn nhưng là vương giả. Bây giờ chỉ là đánh giết một cách động thiên cảnh thiếu niên. Vốn nên cảm thấy sỉ nhục mới đúng. Mà lại có bực này cảm xúc. Thực sự rất không phải. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Đoạn đường này truy sát. Để Cẩu Dương Thông trong lòng là cỡ nào chi bị đè nén. Bây giờ cũng coi là tìm được phát tiết thả ra thời cơ. Cũng tốt, nhớ kỹ, ngàn vạn bị sốt ruột giết người này. Cẩu Dương Bá lại nhắc nhở một câu. Tựa như sợ Lâm Tầm chết rồi. Không cách nào làm cho hắn phát tiết nội tâm góp nhặt lửa giận. Đây là tự nhiên. Cẩu Dương Thông bật cười lớn. Bọn hắn tứ không kiêng sợ trò chuyện, một bộ nắm vững thắng lợi tư thế. Chỉ là làm Cẩu Dương Thông đang muốn động thủ lúc, khóe môi nụ cười lại đột nhiên cứng đờ. Đồng tử khuyết trương, đúng là xứng sờ tại kia. Ừ, cùng này đồng thời, Cẩu Dương Bá trong lòng cũng là run lên, cảm nhận được một loại cực hạn bất an, để hắn toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Chỉ thấy ngọn núi kia dưới đáy trong sơn động, chẳng biết lúc nào đi ra một đạo mơ hồ mà mông lung thân ảnh, yểu điệu mờ mịt. Chỉ là xem ở Cẩu Dương Bá hai người trong mắt thì là một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn là vương cảnh lão quái vật, đứng ngạo nghễ tại tu hành ngũ đại cảnh phía trên, bế nghễ thế gian. Tại hiện nay thiên hạ, thánh nhân không ra, vương giả là nhất, nhưng khi trông thấy cái này một thân ảnh, bọn hắn lại toàn thân phát lạnh. Đây là như thế nào một vị tồn tại? Nàng kia thân thể bên trên tựa như lượn lờ lấy từng đạo trong vắt mà rực rỡ trật tự thần liên, có phi tiên quang vũ bay là tả, có hừng hực thần khi mờ mịt, các loại quang hà tựa như pháo bông tỏa ra. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra oanh minh, chút xuống dưới từng đạo tường quang thủy vũ, giống như là tại cúng bái một vị vô thượng thần chi lâm thế, hiện ra huy hoàng dị tượng. Mà nàng sừng sững ở đó, tựu có một loại góc nhìn xuống cửu thiên thập địa, để tuổi thời quan đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần khí thế. Đây là một loại đủ để kinh thế kinh khủng dị tượng. Cái gì gọi là bao trùm chúng sinh? Đứng thẳng chư thiên phía trên, đây chính là Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông hai vị vương cảnh lão quái vật. Tự xưng là nhìn quen sóng to gió lớn, thậm chí từng hữu hạnh xa xa được chứng kiến một vị đương thế thánh nhân phong thái. Nhưng cùng trước mắt cái này một đạo vô thượng thân ảnh so sánh, thậm chí liền thánh nhân cũng kém ba phần. Vô pháp cùng tranh ánh sáng, cái này khiến bọn hắn tê cả da đầu, sắc mặt đại biến. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, tại bực này thu hoạch thời khắc, lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố? Người này là ai? Vì sao lại ra nơi này? Tựa như bực này nhân vật, vì sao tại toàn bộ cổ hoang vực đều chưa từng nghe nói? Hai vị lão quái vật nội tâm dâng lên vô số nghi hoặc. Rất nhiều năm đã không có qua kinh hãi cùng sợ hãi cảm xúc, lại một lần ra trong lòng. Oanh thiên địa bắt đầu run rẩy, hỗn độn mãnh liệt. Một cỗ thần thánh siêu nhiên khí tức xông lên trời không, nhiễu loạn phong vân. Bực này lực lượng cực kỳ khủng bố, xuyên thấu qua thiên không đại đạo chi lực, một nháy mắt tự quét sạch mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Tại thời khắc này, chúng sinh rung động túc, vạn linh phủ phục. Tây hằng giới không biết có bao nhiêu tu giả cảm thấy tim đập nhanh cùng kiềm chế, có một loại như muốn quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Trước đó, Cẩu Dương Bá hai người còn một bộ nắm vững thắng lợi, bế nghễ vô cùng tư thái, có thể thì triệt để cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là đương thế vương cảnh lão quái vật, có thể giờ phút này lại có một loại nhỏ bé như sâu kiến hoảng hốt cảm giác. Bọn hắn đều có một loại muốn quay người mà chạy mãnh liệt xúc động. Nhưng mà kia một đạo yểu điệu thân ảnh thần uy hảo đáng thập phương, thiên địa khí hơi thở đều bị hắn áp chế, làm cho bọn hắn đúng là không dám đem bước chân di chuyển một tơ một hào. Phảng phất nếu dám như thế, liền là một loại khinh nhờn, là thiên địa bất dung. Giờ phút này, tại Tây Hằng giới mấy ngàn châu cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu vô cùng cường đại tồn tại bị bừng tỉnh, bất khả tư nghị nhìn phía cùng một cái phương hướng. Chỉ là dùng bọn hắn lực lượng, lại chỉ có thể cảm nhận được một loại có thể đủ lệnh làm thế gian thương sinh đều là rung động túc vô thượng uy áp đến tột cùng là mực nào tồn tại xuất thế. Lại có được như vậy cái thế thông thiên chi uy, dù cho là hiện nay thánh nhân cũng bất quá như thế đi, làm sao lại đại thế chi tranh còn chưa từng chân chính tiến đến. Một chút cấm kỵ sức mạnh vô thượng liền muốn hỏi thế không thành, liền cường đại vương cảnh tồn tại đều chấn động. Thậm chí một chút một chân bước vào thánh đạo lão già cũng đều bị kinh động, cảm thấy tim đập nhanh cùng kiềm chế. Giờ phút này, loại kia khí tức bên trên thông cửu thiên, dưới kinh cửu u, vạn vật đều là thần phục, tựa như chúa tể thiên địa chi ý chí. Thập phương đều là kiềm chế, vô tận sinh linh tâm rung động. Một chút hạng người tầm thường càng coi là thần tích hiển hiện, phủ phục dập đầu, quỳ bái, tiến hành cầu nguyện. Ta lại trở về, chỉ là cách này cổ hoang lại không phải ta quen thuộc địa phương, nàng nhẹ giọng nỉ non. Có vô tận buồn vô cớ, một tia than nhẹ, để thiên địa cũng vì đó gào thét. Thanh âm rơi xuống, kia phóng lên tận trời vô thượng khí tức đã là giống như thủy triều thu nạp, đều liếm nhập thân ảnh kia hiểu điệu trên người nữ tử. Lập tức, ở xa Tây Hằng giới các nơi tu giả đều là ngơ ngẩn, theo chấn kinh cùng trong sự ngột ngạt thanh tỉnh, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, tựa như một giấc mộng yểm, như vậy không chân thật. Mà một chút lão quái vật cùng lão già thì tin tưởng, đây hết thảy đều là thật, cái này khiến bọn hắn run sợ, nhao nhao tiến hành thôi diễn. Bởi vì thực sự không rõ ràng, tại cái này Tây Hằng giới hảo hãn rộng lớn cương vực bên trong, như thế nào ẩn núp có như thế khí tức kinh khủng, tựa như thiên địa một chúa tể. Có thể góc nhìn xuống cửu thiên thập địa cuối cùng vẫn là không giống với lúc trước, vĩnh thế chìm nổi, tuổi thay đổi, liền là chiến thắng hết thảy địch, vô địch tại thế. Lại sao địch thế sự chi hưng suy, những cái kia quen thuộc đều đã không còn, tìm kiếm đại đạo chi lộ, nguyên lai vẫn luôn như thế. Nhất định cô độc một người lẻ loi mà đi, nàng cảm xúc tựa hồ cực kỳ xa xút cùng buồn vô cớ. Ánh mắt ảm đạm như lâm tầm gặp đây, chú định hội sẽ không dám tin tưởng. Kia một đạo thanh lãnh như băng, trống giống mà hờ hứng thanh âm, lại sẽ có được như vậy chi tình cảm giác ba động. Thôi được, năm đó ta tại cô tịch bên trong đạp vào minh mông chính đồ, lòng có chỗ chấp, đã được quyết định từ lâu một thế này nhân quả. Cứ việc trên thân khí tức thu liếm, có thể kia nữ tử đứng ở đó, toàn thân vẫn như cũ tắm rửa rực rỡ quang huy, cùng trời đại đạo hô ứng, hình thành một loại để chúng sinh đều muốn quỳ bái siêu nhiên khí thế. Nàng ánh mắt nhất chuyển, từ không bên trên đột nhiên sụp đổ oanh minh, dường như không thể thừa nhận loại ánh mắt này nhìn chăm chú, tựa như muốn yên diệt. Phù phù phù phù, Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông trực tiếp quỳ xuống đất, kiên trì run giọng mở miệng: ta hai người lộ qua nơi đây, tuyệt không mạo phạm chửi bới chi niệm, còn xin tiền bối khoan thứ một mạng. Đây chính là hai vị hắc hiểm thiên cẩu tộc vương cảnh lão quái vật, quát tháo phong vân nhiều năm, uy trấn một phương, hung danh trấn Tây Hằng, có thể lại hoảng sợ như chó nhà có tang, trực tiếp quỳ cách này, nếu là bị thế nhân trông thấy, chỉ sợ căn bản không thể tin được. À, không nghĩ tới vô ngần tuổi đi qua, hắc hiểm thiên cẩu nhất mạch lại vẫn có thể diên tồn đến nay. Như thế xem ra, nữ tử phát ra một tiếng cảm khái, thanh âm đã trở nên thanh lãnh mà không có ba động, thêm ra một loại cực điểm hờ hứng và bình tĩnh. Phảng phất như chỉ cần nàng nguyện ý, thế gian này lại không bất luận cái gì sự tình có thể làm cho nàng tâm nổi sóng. Thanh âm vừa dứt dưới, một đạo phi tiên tựa như chùm sáng theo hắn đầu ngón tay lướt đi, chui vào Cẩu Dương Bá hai người mi tâm. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối, đừng nói chống cự, liền phản ứng cũng không kịp. Sau một khắc, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình thần hồn ký ức bị một cỗ vô thượng ý chí cướp lấy. Trong đầu một trận kịch liệt nhói nhói, Cùng này đồng thời, nữ tử cũng hiểu rõ hết thảy, trong mắt vẫn như cũ không tình cảm chút nào. Trầm mặc một lát, nàng lúc này mới than khẽ. Thôi được, liền do ta tới đoạn trận này ăn oán. Chỉ hy vọng, hắn hướng một ngày có thể đẩy ra cánh cửa kia lập tức. Một cỗ thấu xương hàn lưu tràn ngập bên trên Cẩu Dương Bá hai người trong lòng. Để bọn hắn lập tức ý thức được không ổn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 84 chương 830 tựa như thánh nhân xuất hành kết thúc ăn oán, đây là ý gì? Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông không ngốc. Trước đó là bị chấn động mà nỗi lòng mất khống chế. Giờ phút này một chút phẩm vị. Lập tức kịp phản ứng. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Tiểu tử kia khí tức tựu tan biến tại hang núi kia bên trong. Mà vị này có được vô thượng uy nghiêm nữ tử. Trước đó không phải cũng chính là từ bên trong hang núi kia đi ra, đây là muốn là tiểu tử kia ra mặt. Vừa nghĩ tới đó, hai người đều có một loại như muốn sụp đổ bị đè nén cảm giác. Sao có thể nghĩ đến, chỉ là truy sát một cách động thiên cảnh thiếu niên mà thôi, lại dẫn xuất dạng này một tôn đại năng tiền bối. Đây là hiểu lầm. Cẩu Dương Bá đầu đầy mồ hôi, sợ hãi cầu xin tha thứ. Bạch mà Cẩu Dương Thông thì trực tiếp liền chạy. Hắn đã nhìn ra, liền là cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Dù sao, bọn hắn có thể truy sát tiểu tử kia một đường. Tại dưới bực này tình huống, đâu còn có lượn vòng chỗ trống sở dĩ. Cẩu Dương Thông trốn cực kỳ quả quyết, đồng thời đem hết toàn lực. Thân ảnh lói lên, toàn thân u quang bốc hơi, ầm vang hóa thành một đầu chừng dài trăm trượng hắc hiểm thiên cẩu, đem hư không đều chấn vỡ. Một bộ bỏ mạng chạy trốn tư thế. Ngươi Cẩu Dương Bá kinh sợ, hắn trợn tròn mắt, vô pháp tưởng tượng đối phương lại sẽ vứt bỏ chính mình mà đi. Nữ tử cả người vòng quanh từng đạo thần huy, lộng lấy chói mắt, tựa như trật tự tỏa liên. Nàng thần sắc đạm mạc, dù cho là mắt thấy Cẩu Dương Thông đào tẩu, thần sắc cũng là không có chút rung động nào. Chạy trốn tới chân trời góc biển lại như thế nào, cuối cùng ai cũng chết một lần. Thanh lãnh như băng thanh âm bên trong, nữ tử nhô ra một cái thon dài ấm ánh ngọc thủ, tại trong hư không nhẹ nhàng nhón lấy, động tác tùy ý mà tự nhiên. Nhưng tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đang lao nhanh Cẩu Dương Thông lại hãi nhiên phát hiện, thân thể của mình đúng là đang lùi lại. Hắn càng chạy nhanh, lui tựu càng nhanh không. Cẩu Dương Thông cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, sợ hãi đến cực hạn, phát ra kinh thiên tiếng gào thét. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, hắn đường đường vương cảnh tồn tại, giờ phút này đúng là như nhỏ bé chi sâu kiến, không gây lực giãy giụa cùng chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình lui lại. Mà tại Cẩu Dương Bá trong mắt thì nhìn thấy mặt khác một bức cảnh tượng. Cẩu Dương Thông kia dài trăm trượng thân hình khổng lồ, đúng là không ngừng thu nhỏ, cho đến về sau càng trở nên tựa như sâu kiến lớn nhỏ, bị kẹp ở kia thần bí nữ tử hai ngón tay chi gian. Tê Cẩu Dương Bá hít vào khí lạnh, triệt để mộng. Đây là cỡ nào vô thượng pháp môn, như thế nào có được khủng bố như thế, không thể tưởng tượng nổi thần uy vương cảnh như sâu kiến. Một màn này cũng không phải ví von, mà là sống sờ sờ diễn ra. A, không đợi Cẩu Dương Bá kịp phản ứng, hắn thân thể đồng dạng không bị khống chế bị bắt lại, nhìn không được phát ra hoảng sợ mà bất lực gào thét. Giờ khắc này nếu có trọng tuyển cơ hội, chính là cho hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi truy sát Lâm Tầm. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Vẹn vẹn trong chớp mắt, giữa sân biến mất hai vị vương cảnh lão quái vật. Mà tại kia nữ tử lòng bàn tay thì thêm ra hai cái tựa như con kiến hôi lớn nhỏ hắc cẩu, đang giãy rua sùa loạn. Có thể thanh âm lại quá nhỏ, căn bản là nghe không được. Một màn này quả thực quá mức chấn động lòng người. Hai vị đứng ngạo nghễ tu hành ngũ cảnh phía trên vương giả, lại như cỏ rác bị vây lên, như con kiến hôi vô pháp tránh thoát. Kia nữ tử đầu ngón tay đúng như trong truyền thuyết thượng cổ vô thượng bí pháp đầu ngón tay càn khôn. Một màn này như truyền đi, nhất định dẫn phát sóng gió lớn. Nhiều năm như vậy đi qua, bây giờ vương cảnh trở nên như thế yếu đuối, a liền đạo chủng đều chưa từng ngưng tụ, Chỉ có một bộ có tiếng không có miếng túi da nữ tử ngơ ngác. Tại trong trí nhớ của nàng, Vương Cảnh Chi uy có thể phiên sơn đào hải, gào thét càn khôn, cường đại mà bế nghễ, vốn nên làm sẽ không như thế yếu. Cổ hoang quả nhiên trở nên khác biệt. Tuổi thay đổi bao phủ không chỉ là truyền thừa, còn có tu hành lực lượng. Di thất nữ tử than khẽ, đầu ngón tay chảy xuôi đảo quang, đột nhiên đem kia hai cái tựa như sâu kiến tựa như hắc cẩu ma diệt trống không. Cứ như vậy, hai vị vương cảnh vẫn là quá tùy ý cùng bình thường, giống như trong lúc lơ đãng nghiền chết hai cái sâu kiến. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Sinh diệt luân hồi, vạn pháp giai không, cố thổ còn tại, cố nhân lại đều đã không thể gặp. Nỉ non thanh âm bên trong, nữ tử một bước bước ra, sơn xuyên đại địa chấn động, phong vân biến ảo, thủy quang thần hà dâng lên, sinh ra mỹ lệ mà hùng vĩ dị tượng. Lão thiên gia a, đây là người sao? Tại chỗ rất xa địa phương, một cái khô gầy như trúc lão giả phù phù sủi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần. Gia hỏa này rõ ràng là một lòng muốn trở thành cổ hoang vực tiêu tức chi vương Bách Phong Lưu, chỉ là hắn giờ phút này lại như cử chỉ điên rồ, thần hồn thất thủ. Tại hắn tầm mắt bên trong, chỉ thấy kia trong hư không, đại long bay lên không, tiên hoàng quay quanh, huyền vũ mở đường, từng đầu thải hà thủy quang hóa thành thần hồng, lát thành một đầu huy hoàng không thể nhìn gần đại đạo, quán trùng hư không phía trên. Mà kia nữ tử thân ảnh dạo bước trong đó, tựa như một tôn nữ đế xuất hành vẹn vẹn sát na, nữ tử thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có từng mảnh thần hy lấp lóe, bay khắp thiên không, tựa như ảo mộng. Đây là vạn cổ hiếm thấy gì tượng kỳ quan. Cổ xưa vãng kim tới trong truyền thuyết, đều cực ít có quan hệ với bực này gì tượng ghi chép. Mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân, ướt sũng khó chịu. Có thể Bách Phong Lưu không lo được những này, hắn vô cùng lo lắng chỗ từ trong ngực lấy ra một mảnh hoàng kim diệp tử. Trước đó, hắn từng trong bóng tối tiến hành khắc họa, muốn đem nhìn thấy trước mắt hết thảy ghi chép lại. Chỉ là khi nhìn thấy kia hoàng kim diệp tử lúc, Bách Phong Lưu triệt để trợn tròn mắt. Bên trên trống rỗng, cái gì cũng không có, sạch sẽ, một điểm khắc họa vết tích đều không có. Chẳng lẽ kia là một vị nữ thánh? Người Bách Phong Lưu nghẹn ngào kêu đi ra. Tại bọn hắn phong ngữ tộc nguyên quán ghi chép bên trong, thần thánh như thiên, không thể khinh nhờn. Dù cho là hoàng kim tin tức cây lá cây, tại thần thánh lực lượng trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. Cái này thiên hạ phải có đâm phá thiên đại sự phát sinh. Bách Phong Lưu trong lòng sinh ra một loại trực giác mãnh liệt. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn lại cảm giác được vị này hư hư thực thực nữ thánh vô thượng tồn tại, cực có thể cùng Lâm Ma Thần có quan hệ. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc lần này có thể đá phải một cái thiên đại tấm sắt, phải chăng liền muốn không may? Bách Phong Lưu vụt chỗ đứng dậy, hít sâu một hơi, đúng là có một loại không sợ chết không biết sợ tâm tính, cắn răng một cái, tự vội vàng rời đi. Hắn muốn đi tìm hiểu liên quan tới vị này hư hư thực thực nữ thánh hành động. Tại cách này một ngày, Tây Hằng giới đại chấn, các nơi tu giả đều là từng tim đập nhanh, cảm động hít thở không thông. Áp bách bọn hắn dự cảm đến, cách này thiên hạ chỉ sợ có đại sự phát sinh. Mà một chút vương cảnh lão quái vật thì theo bế quan bên trong đi ra, vận dụng hết thảy lực lượng điều tra tin tức. Trước đó bọn hắn đã từng bị chấn nhiếp, sinh lòng sợ hãi. Nữ tử dạo bước hư không, thân ảnh yểu điệu, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã vượt qua trên trăm châu cảnh, vô ngần đại hoang. Một đôi trong mắt đều là buồn vô cớ, tựa hồ dọc theo con đường này, để nàng nhớ lại rất nhiều cổ lão chuyện cũ. Kia là thần thánh tại xuất hành sao? Lão thiên mà tại dọc theo con đường này, từng cách địa phương vương cảnh cường giả đều là từng mắt thấy kia nữ tử tung tích. Đáng tiếc lại quá mờ mịt cùng vô thượng, nhìn thoáng qua liền biến mất không thấy. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để những cái kia vương cảnh lão quái vật run sợ sợ hãi, có một loại như muốn quỳ bái kính sợ. Hồi lâu, nữ tử tại một tòa nguy nga cổ lão linh sơn trước dừng lại, đứng yên tại hư không bên trên, góc nhìn xuống mà xuống. Này sơn hùng hồ đổ, kỳ thượng tiên vụ tràn ngập, tử khí bốc hơi. Tại ánh nắng chiều ánh tà dương bên trong, tắm rửa lấy một loại màu vàng kim nhạt thần thánh quang trạch. Liên miên kiến trúc cổ xưa tản mát trong đó, tường hóa mà yên tĩnh, tựa như tiên gia phúc địa. Ngăn cách siêu nhiên hồng trần phía trên, núi này tên Côn Ngô Tây Hằng giới thứ một đạo thống vẫn huyền kiếm trai, liền sừng sững tại kỳ thượng thiên kiêu chiến kỳ 84 chương 831 hận cổ nhân không thấy ta cuồng tai. Nàng tiến về vẫn huyền kiếm trai trên đường đi, có không ít vương cảnh lão quái vật đi theo. Dạng này một vị hư hư thực thực thánh nhân tồn tại ở nay mặt trời mọc thế, lại là vì cái gì cái này khiến bọn hắn hiếu kỳ. Chỉ là khi nhìn thấy nàng thân ảnh ra Côn Ngô Sơn trước, những này vương cảnh lão quái vật đều là chấn động, gần như choáng váng. Nàng đây là muốn làm cái gì? Côn Ngô Sơn nguy nga mà thần thánh, tử khí mờ mịt, đóng giữ trong đó vẫn huyền kiếm trai tu giả đạo, giờ phút này đều là lông tơ đứng đấy, cảm nhận được cực lớn áp bách, toàn thân trở nên cứng, hãi nhiên biến sắc. Rất nhanh, vẫn huyền kiếm trai trưởng giáo cũng bị kinh động, xuất lính một đám tông môn cao tầng xuất hiện. Chẳng qua là khi nhìn thấy kia một đạo sừng sững hư không bên trên hiểu điệu thân ảnh lúc, trên mặt bọn họ cũng là đại biến, vô pháp bảo trì bình tĩnh, như đứng trước một tôn vô thượng chúa tể. Các ngươi đều là lui ra. Đúng lúc này, Côn Ngô Sơn thần bí nhất phía sau núi cấm khu bên trong truyền ra một giọng già nua, có lớn lao uy nghiêm thấu phát. Thương chính lão tổ lại cũng đã bị kinh động trong chốc lát, toàn bộ vẫn huyền kiếm trai trên dưới đều là kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Thương chính lão tổ, một vị cấp độ hóa thạch sống lão già, càng là một tôn danh chấn cổ hoang vực thánh nhân. Chỉ là hắn đã khoảng chừng hơn ngàn năm tuổi chưa từng phát ra tiếng, bây giờ lại bị kinh động phát ra ý chỉ, làm bọn hắn tự nhiên chấn động vạn phần. Cũng ý thức được kia đột ngột mà tới một đạo yểu điệu thân ảnh tất nhiên lai lịch đáng sợ, nếu không sao có thể sẽ kinh động thương chính thánh nhân. Nữ tử đứng yên tại kia, lại tựa như đối đây hết thảy không hề hay biết. Nàng một đôi con ngươi liếc nhìn Côn Ngô Sơn, sắc mặt hiện ra một vòng thương cảm. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất lại nghe được kia một đạo thoải mái mà không bị trói buộc phóng khoáng cười to. Không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng tai. Năm đó người kia một bộ bạch bảo, tài hoa xuất chúng, hăng hái, từng nhất kiếm chạm đoạn bát thiên sơn, uy hiếp cổ hoang thập cửu châu. Có thể tuổi thay đổi, bây giờ liền hắn cũng không có ở đây. Nữ tử trong lòng thở dài, dạo bước hư không, đột nhiên đã đi tới Côn Ngô Sơn bên trong, thân ảnh ra một tòa tàn phá vô cùng nhà tranh trước. Ở trong quá trình này, vẫn huyền kiếm trai kia danh xưng có thể đủ diệt sát vương cảnh lão quái vật hộ sơn đại trận, đúng là một điểm động tính đều không có. Còn như vẫn huyền kiếm trai một đám người tu đạo thì đều mắt trợn tròn, bị chấn động đến ngốc trệ tại kia. Trước mắt một màn này quá mức siêu nhiên cùng kinh khủng, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Một khối mài kiếm bàn đá cứ tại nhà tranh trước, sáng loáng tựa như gương sáng, kỳ thượng vẫn có một cố tuyệt thế kiếm ý bốc hơi, đâm người vô cùng. Đạo hữu còn xin dừng bước, đây là ta vẫn huyền kiếm trai thánh địa, không cho rình mò. Thương chính thánh nhân thanh âm vang lên, đã là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cảnh cáo. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không từng chân chính xuất thủ ngăn cản kia nữ tử tiến vào vẫn huyền kiếm trai. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, liền hắn bực này thánh nhân cũng có chút đắn đo bất định. Nữ tử không để ý đến những này, nàng kinh ngạc đứng yên tại kia, nhìn chăm chú kia trải qua mưa gió mà sớm đã tàn phá nhà tranh. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói, hận bình sinh, giao du thư thớt, Người hiểu ta. Nhị tam tử. Tóc trắng lưu lại 3000 trượng. Cười một tiếng nhân gian vạn sự không thanh âm xa xút. Lộ ra vô tận cô đơn cùng buồn vô cớ. Nàng dạo bước kia một khối mài kiếm thạch trước. Cúi đầu nhìn chăm chú. Mặt đá như gương. Lờ mờ tựa như lộ ra ra năm đó kia một đạo kinh diễm thời quan vĩ ngạn thân ảnh. Nàng nhìn không được nhô ra một cái ngọc thủ, muốn đi vuốt ve kia mài kiếm thạch. Đạo hữu, dừng tay thương chính thánh nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã mang lên một cỗ kinh khủng thần thánh uy áp. Trong chốc lát, cả tòa Côn Ngô Sơn run lên. Thiên không phong vân đột biến. Một loại làm người ta hít thở không thông khí tức. Tùy theo tràn ngập mà ra. Đây là thánh nhân chi nộ, tâm niệm vừa động càn khôn dễ đổi, sơn hà đều run rẩy. Nhìn từ đằng xa đi. Cả tòa Côn Ngô Sơn bao trùm lên một tầng kinh khủng thần thánh lực lượng. Để phủ cận trong vòng vạn dặm sinh linh đều là rung động túc. Kém chút sủi lơ trên mặt đất. Một chút đi theo mà tới vương cảnh lão quái vật đều là toàn thân khẽ run rẩy. Thần sắc hãi nhiên. Đây mới thực là thánh đạo uy thế chẳng lẽ. Vẫn huyền kiếm trai thương chính thánh nhân muốn xuất thủ. Đối phó kia thần bí nữ tử rách nát nhà tranh thân. Nữ tử nhíu nhíu mày. Tựa như rốt cuộc cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một vòng kiếm ý hiện lên. Xông lên cửu tiêu. Dưới chống đỡ Côn Ngô oanh mảnh này thiên địa bên trong. Nguyên bản bao trùm thánh nhân uy áp. Ầm vang sụp đổ. Giống như thủy triều tán loạn tứ phương. Sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Cùng này đồng thời. Thương chính thánh nhân phát ra kêu rên. Tựa như bị thua thiệt không nhỏ. Có thể chợt. Hắn tựu kinh nghi kêu ra tiếng. Vạn cổ vân tiêu nhất kiếm chạm ngươi như thế nào ta vẫn huyền kiếm trai trấn phái truyền thừa thanh âm bên trong. Đều là khó có thể tin. Nữ tử lại không tiếp tục để ý hắn. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mài kiếm thạch. Sắc mặt mang theo vẻ cô đơn. Khẽ thở dài. Vẫn huyền à vẫn huyền. Thế nhân tôn ngươi là kiếm đạo đại đế. Có thể cách này lại như thế nào. Ngàn vạn tái tuế đi qua. Cuối cùng như ngươi khi đó lời nói. Nhân gian vạn sự đều là thành không dứt lời. Nàng quay người. Lại không xem kia rách nát nhà tranh cùng mài kiếm thạch một chút. Phiêu nhiên mà đi. Đạo hữu. Còn xin dừng bước thương chính thánh nhân phát ra giữ lại thanh âm. Hắn ý thức được. Cái này nữ tử cực có thể cùng bọn hắn vẫn huyền kiếm trai khai phái tổ sư vẫn huyền kiếm đế có một chút nguồn gốc chỉ là. Nữ tử sớm đã phiêu nhiên mà đi. Biến mất tại minh mông thiên không nơi xa. Cái này một ngày. Côn Ngô Sơn chấn động. Vẫn huyền kiếm trai trên dưới chấn kinh. Mà có quan hệ thương chính thánh nhân hiển hiện tin tức. Càng là như gió bão. Tại Tây Hằng giới bên trong ầm vang quét sạch mà ra. Có mắt thấy đây hết thảy vương cảnh lão quái vật. Đều là tê cả da đầu. Liền thương chính thánh nhân cũng chưa từng lưu lại kia nữ tử. Đây cũng quá qua làm cho người kinh hãi. Mỹ lệ thần hồng quán trùng hư không. Dài đến không biết bao nhiêu vạn lý. Tiên hoàng quanh quẩn. Chân long bay lên không. Hiện ra huy hoàng vô thượng chi uy nghiêm. Phảng phất nữ đế xuất hành. Nữ tử dạo bước. Xem khắp cả sơn hà đại địa. Dấu chân mờ mịt. Trong chốc lát liền là số vạn lý xa. Mịt mờ tối tăm. Tuyệt thần không sợ hãi. Không bao lâu. Nàng đi vào một chỗ giới hà trước. Hạo đãng ngân sắc dòng nước từ thiên không cuốn xuống. Gào thét lao nhanh tại hư không bên trong. Sau đó tràn vào kia tựa như vô ngần tựa như giới hà bên trong. Xa xa nhìn lại. Thiên thủy tương liên. Hạo hãn mà mãnh liệt. Chỗ nào giống như là một con sông. Rõ ràng tựa như một mảnh không bờ chi hải. Vắt ngang tại kia. Tựa như một giới chi bích trướng. Giới hà bên trong. Lôi điện oanh minh. Thời không hỗn loạn. Khi thì có kinh khủng lỗ đen thoáng hiện. Phóng xuất ra như muốn thôn phệ hết thảy khí tức hủy diệt. Đây chính là giới hà. Ngăn tại cổ hoang vực tứ đại giới chi gian. Tựa như rãnh trời. Cản trở không biết bao nhiêu tu giả chi lộ. Giới hà. cũng bị coi là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy đại hung chi địa. Trong đó tồn tại rất nhiều vực gì cùng không rõ, thần bí mà kinh khủng. Từng có chân chính vương giả ý đồ vượt qua giới hà, đến bỉ ngạn thế giới, lại tại nửa đường tựu vẫn lạc, hài cốt không còn. Nghe nói giết chết vị này vương giả, vẹn vẹn chỉ là một đầu mạo không đáng chú ý đỏ cá chép mà liên quan tới truyền thuyết tương tự, càng là không phải số ít, làm cho giới hà triệt để trở thành một phương cấm địa. Dù cho là vương cảnh lão quái vật, đơn giản cũng không muốn tiếp túc trong đó. Nữ tử tay áo phất phới, đứng yên giới hà bên bờ, toàn thân tràn ngập tựa như trật tự thần liên thần hồng, tùy ý đứng thẳng mà thôi, lại làm cho kia giới hà bên trong mãnh liệt ngân sắc sóng nước nhao nhao tránh lui, ầm ầm nước sông đang lăn lộn. Hắn tiếng như lôi minh, mà tại nữ tử trong đầu phảng phất như cũng vang lên từng đợt kịch liệt chinh chiến sát phạt thanh âm. Hết thảy trước mắt tựa như về tới lúc trước, khi đó thiên địa rung chuyển, núi thây biển máu, chư thiên thần ma hoành không mà tới, kịch chiến tại cửu thiên thập địa chi gian. Đao quang kiếm ảnh cùng đại đạo thần huy giao chức, thần ma cùng Phật Đà gầm thét đang đối kháng với. Khi đó thiên không đều tại trầm luân, đại địa đều tại sụp đổ, bị cuốn vào trận chiến này sinh linh đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Dù cho là thần thánh nhất lưu, cũng vô pháp chỉ lo thân mình quá khốc liệt về sau. Trong truyền thuyết một chút đại năng giả cũng xuất hiện, lấy tay trích tinh, hoành kích thanh minh chi thượng. Kia là một bộ tựa như tận thế cảnh tượng trận chiến kia, lại được xưng làm tịch diệt chi chiến. Từ đó về sau, cái này cổ hoang lâm vào một trận hắc ám cùng băng liệt bên trong. Vạn cổ như đêm dài, năm đó những người kia chỉ sợ không biết, bây giờ chi cổ hoang đã hóa thành tứ đại giới cùng vô số phá toái tiểu thế giới hồi lâu. Nữ tử than khẽ, quay người mà đi. Cho đến nữ tử thân ảnh biến mất kia giới hà chỗ sâu, mới có một đôi đồng tử mở ra thật lâu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi. Cuối cùng đôi mắt một lần nữa nhắm lại, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Kính Châu mới từ giới hà trở về, quay người chi gian đã tiến vào Hắc Kính Châu. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Một chút đi theo nữ tử tung tích vương cảnh lão quái vật run sợ. Cái này Hắc Kính Châu thế nhưng là Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc địa bàn. Nữ tử tiến vào Hắc Kính Châu về sau, tựu chậm lại tốc độ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Có thể cái này lại làm cho Hắc Kính Châu bên trong các tộc tu giả đều là run sợ, cảm thấy sợ hãi. Loại kia vô thượng khí tức phô thiên cách địa, tựa như đâu đâu cũng có, cho dù cách cực xa đều có thể bị tinh tường cảm giác được. Nàng muốn làm gì? Nữ tử đi ngang qua Hắc Kính Châu, làm cho bao lớn nhân vật lo lắng bất an. Cái này tựa như tuyệt thế phong bảo quá cảnh, cho dù ai gặp được cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng thong dong. Một chút bình thường tu giả càng là như gặp thần tích, nằm dạp trên mặt đất thành kính cầu nguyện. Loại kia thần uy quá mức đáng sợ. Chỉ một lát sau về sau, nữ tử yểu điệu thân ảnh đã xuất Vân Man Sơn trước. Vân Man Sơn, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc chiếm cứ tại Tây Hằng giới đại bản doanh một trong. Thần tú phi phàm, nhất đẳng động thiên bảo địa, ai không song lão thiên quá kinh khủng. Làm nữ tử thân ảnh vừa mới xuất hiện Vân Man Sơn bên trên, một hồi náo loạn, ầm ĩ mà kinh hoàng thanh âm liên tiếp vang lên, tràng diện hỗn loạn. Rất nhanh, một đám Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cao tầng đại nhân vật xuất hiện, đều là một mặt ngưng trọng nhìn phía xa kia một đạo yểu điệu thân ảnh, trong lòng rung động mà bất an. Một cách đột ngột mà tới cường giả tuyệt thế, bỗng nhiên ra bọn hắn tông tộc trước sơn môn, cách này khiến bọn hắn đều là ý thức được không ổn. Nhất là đối phương mặc dù lẻ loi một người, nhưng khi đứng tại kia lại tựa như một tôn chấp trưởng cửu thiên thập địa chúa tể. Kia kinh khủng uy áp, để bọn hắn mặc kệ tu vi cao thấp sâu cạn, đều có một loại như muốn sụp đổ ngạt thở cảm giác. Không biết tiền bối đại giá quang lâm tộc ta là vì chuyện gì đến đây? Cuối cùng Một vị hắc yểm thiên cầu tộc vương cảnh lão quái vật đi ra, cố nén nội tâm rung động cùng sợ hãi, hít sâu một hơi, hỏi ra âm thanh tới. Nữ tử thần sắc đạm mạc, ngôn từ tùy ý, chỉ có hai chữ: sát cầu. Thiên kiêu chiến kỷ 84 chương 832 trảm đạo chi mâu sát cầu. Hời hợt hai chữ, lại giống một thanh lưới dao, hung hăng chọc vào kia một đám hắc yểm thiên cầu tộc cường giả trong lòng. Trên mặt bọn họ thoáng cách trở nên khó coi vô cùng, cảm thấy vô tận sỉ nhục. Tại hiện nay chi thiên hạ, bọn hắn hắc yểm thiên cầu tộc thế lực khổng lồ, trải rộng toàn bộ cổ hoang vực. Dù cho là một chút cổ lão đạo thống, đơn giản cũng không dám trêu chọc. Mà lại có một cái thần bí nữ tử một người ngăn ở trước sơn môn, miệng ra vọng ngữ. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhất tộc tôn nghiêm nhục nhã lớn nhất, cùng trà đạp bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mỗi cái hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả đều là cảm thấy phẫn nộ. Nhất là lên tiếng hỏi thăm vị kia vương cảnh lão quái vật. Hắn tự nhận đã đầy đủ khách khí, nhưng lại không nghĩ tới, chờ đến đáp án lại là dạng này hai chữ. Cái này khiến hắn mặt mo âm trầm, kìm nén đến rất khó coi, nhìn không được âm trầm nói ra: tiền bối, tộc ta nếu có đắc tội địa phương, mong rằng nói thẳng chính là. Làm gì làm nhục ta như vậy tộc, cứ việc ngài thực lực siêu tuyệt, có thể trong tộc ta đồng dạng có thần thánh tỏa chấn. Như thật khai chiến, cũng không thấy ai thua ai thắng. Mấy lời nói này nói cực kỳ kiên cường, bởi vì bọn họ xác thực rất tự tin. Dù cho là chân chính thánh nhân, cũng đều không muốn cùng bọn hắn nhất tộc triệt để vạch mặt. Cái khác hắc yểm thiên cầu tộc cũng tinh thần nhất chấn. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn bộ tộc này có thần thánh cấp lão già tỏa chấn. Tại làm kim thế bên trên, còn chưa từng kiêng kỵ qua ai a. Quả nhiên là to gan lớn mật. Nữ tử ngôn từ bên trong mang theo một vòng đạm mạc chi cực khinh thường. Câu này to gan lớn mật làm cho kia vương cảnh lão quái vật sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đang chờ phản bác cùng nói cái gì, bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng đờ. Một cỗ khó nói lên lời nguy hiểm như dòng lũ tràn ngập toàn thân, để hắn toàn thân khẽ run rẩy, vong hồn đại mạo, thầm kêu một tiếng không tốt. Cùng này đồng thời, hắn bên tai vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm: sát cẩu theo ngươi bắt đầu. Tại vô số con mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kia nữ tử nhô ra một cách tinh tế, trắng nõn, oanh nhuận mà gần như hoàn mỹ ngọc thủ, tại trong hư không tùy ý vồ một cái. Phúc, vị kia vương cảnh lão quái vật thân thể bỗng nhiên nổ tung, như bị bóp nát côn trùng, hóa thành huyết vụ đầy trời, nhuộm đỏ hư không. Đây chính là một tôn vương giả, bế nghệ tứ hải, uy thế thao thiên, có thể lại đều không kịp phản ứng, tự bị gạt bỏ tại chỗ lập tức. Vân Man Sơn trên dưới sở hữu hắc yểm thiên cầu tộc cường giả mắt trợn tròn. Bọn hắn nguyên bản không có sợ hãi, cho rằng liền là chân chính thánh nhân đến đây, cũng không dám lung tung đại khai sát giới. Có thể bọn hắn kém chút hỏng mất, ai từng gặp như thế kinh thế hãi tục một màn. Đứng ngạo nghễ ngũ cảnh phía trên sinh tử cảnh vương giả, lại như cỏ rác bị xóa đi, không kịp phản ứng, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Tựu như thế dưới vô số ánh mắt chăm chú, như trùng tử đồng dạng bị bóp chết. Cái này quá kinh khủng, những cái kia cao tầng đại nhân vật như muốn sợ vỡ mật, dùng mình. Mà những cái kia bình thường tộc nhân càng là dọa đến toàn thân sủi lơ ngay tại chỗ, vong hồn đại mạo. Nhưng vô luận là ai, trong lòng cùng nhau toát ra cùng một cái suy nghĩ: hôm nay bọn hắn bộ tộc này chỉ sợ phải tao ngộ trước nay chưa từng có chi bát thiên đại họa. Quả nhiên, nữ tử động, nàng thân ảnh mông lung mà mơ hồ, bị mỹ lệ mà huy hoàng trật tự thần liên lượn lờ, uy thế bên trên thông cửu thiên, dưới nhiếp bát hoang. Một bước bước ra, sơn hà băng liệt, phong vân thương xót, tư không hóa thành kinh khủng loạn lưu oanh minh. Vô tận thần huy rực rỡ như phi tiên quang vũ, theo nữ tử kia tựa như ảo mộng thân ảnh bên trên bay là tả mà ra. Kia một cái chớp mắt, mảnh này thiên địa bày biện ra trùng điệp dị tượng. có chân long ngâm rít gào, tiên hoàng vỗ cánh, huyền vũ thôn hải càng có thần ma nộ hào, đạo âm oanh chấn, tựa như trận trận thần lôi đang khuyết tán. Phúc phúc phúc, Vân Man Sơn đều như muốn sập. Một đoàn lại một đoàn huyết vụ như dày đặc pháo, ở trong sân hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả trên thân nổ tung. Huyết tinh, thê mỹ, kinh khủng một bước. Tại chỗ tối thiểu có hơn ngàn hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả đền tội loại kia máu tanh một màn. Đơn giản như luyện ngục hiển hiện tại thế gian. Mảnh này thiên địa đều bày biện ra một loại đỏ thắm huyết sắc. Không đáng hận ngươi dám không muốn thê lương mà sợ hãi, tiếng thét chói tai vang lên. Tại thiên địa ở giữa bốc hơi. Để trong này tựa như đồ sát tràng. Làm người ta tê cả da đầu. Một chút hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả muốn chạy trốn. Lại trực tiếp bị từng đạo thần huy quét chúng. Thân thể trực tiếp tại trong hư không thiêu bốc hơi. Liền cho cốt đều chưa từng lưu lại. Mà một chút cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ chưa thể trốn qua bị diệt sát hạ tràng. Cái này quá kinh khủng. Dùng Vân Man Sơn làm trung tâm ngàn dặm chi địa, bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng giam cầm. Tại mảnh này thiên địa bên trong, kia nữ tử giống như chúa tể. Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, đừng nói là bình thường cường giả. Cho dù như nửa bước vương giả, vương cảnh lão quái vật nhất lưu đại nhân vật, giờ phút này cũng lộ ra nhỏ bé như cỏ rác. Mặc cho giấy rua cũng là phí công. Kia nữ tử quá mức siêu nhiên cùng thần thánh, toàn thân tắm rửa tại huy hoàng đạo quang bên trong, mông lung mà yểu điệu, đơn giản không giống thế gian người, mà giống như một tôn thần chi. Góc nhìn xuống cửu thiên thập địa, chấp trưởng chúng sinh chi sinh tử, ầm ầm Vân Man Sơn sụp đổ. Huyết vụ tại một đóa lại một đóa chỗ tỏa ra. Lập lòe thần hồng đem nơi này bao trùm. Từ đầu đến cuối, nữ tử chỉ bước ra một bước. Có thể một bước này lại có vẻ quá mức kinh thiên động địa. Lão thiên, ta thấy được cái gì? Lẻ loi một mình mà thôi, lại đạp phá Vân Man Sơn, giết vào hắc hiểm thiên cầu tộc chiếm cứ chi địa ở trước mặt nàng. Vương cảnh như cỏ rác, bị tùy ý gạt bỏ. Nàng đến cùng là ai? Lại đến cùng có được cỡ nào tu vi quá kinh khủng, xuất nhập Côn Ngô Sơn như vào chỗ không người. Liền vẫn huyền kiếm trai thương chính thánh nhân cũng không dám ép ở lại. Bây giờ lại giết vào Vân Man Sơn. Đây là muốn đâm phá thiên a. Cử ly Vân Man Sơn tại chỗ rất xa, một đám đi theo tới vương cảnh cường giả đều là tê cả da đầu. Tâm thần đều đang run túc. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại chấn động. Quá mạnh, cứ việc vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa, liền để bọn hắn có một loại như muốn cảm giác hít thở không thông. Thực sự không dám tưởng tượng, nếu là đi đối mặt kia nữ tử lúc, lại hội sẽ tiếp nhận kinh khủng mực nào áp bách. Nàng đến tột cùng là ai không ai biết rõ, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là kinh thiên chuyện lớn. Một khi truyền ra ngoại giới, đem dẫn phát động đất vực này tựa như thần thánh uy nghiêm cùng lực lượng, có thể đủ hưu chết người. Phải biết, tại hiện nay cổ hoang vực bên trong, đã biết tối cường tồn tại cũng chỉ là thánh nhân. Mà cái này nữ tử thực lực cứ việc vô pháp bị nhìn thấu, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không so thánh nhân cảnh tồn tại yếu đi. Giờ phút này, toàn bộ Hắc Kính Châu cũng lâm vào chấn động. Rất nhiều tu giả lại một lần cảm nhận được kia một loại làm bọn hắn tim đập nhanh mà sợ hãi vô thượng khí tức. Bọn hắn hoảng loạn, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn lại dự cảm đến, hôm nay tại Hắc Kính Châu bên trong, tuyệt đối có kinh thiên động địa kinh khủng chuyện lớn phát sinh. Một lát mà thôi, chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Chừng mấy ngàn trượng cao, thần tú phi phàm Vân Man Sơn bây giờ đã bị san thành bình địa, đầy đất huyết tinh cùng bừa bộn. Thời gian không có đi qua bao lâu, một chút vương cảnh cường giả lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lão thiên khi thấy rõ trước mắt đáng sợ cảnh tượng về sau, những này nhìn quen mưa gió lão quái vật cũng đều bị hù sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi đây tiên huyết rót địa, hài cốt khắp nơi, thi thể đang nằm. chia 5 xẻ 7. Ngoài ra, cả tòa Vân Man Sơn bị đánh đến sụp đổ, san thành bình địa sắp biến thiên. Ai những này vương cảnh cường giả hít vào khí lạnh. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc trải rộng toàn bộ cổ hoang vực. Cách này Vân Man Sơn mặc dù chỉ là bọn hắn bộ tộc này nơi nghỉ chân một trong, nhưng tại Tây Hằng giới bên trong lại có thể so với một phương cổ xưa lão đại thế lực. Bây giờ bao quát Vân Man Sơn cùng nơi dừng chân trong đó Hắc Yểm Thiên Cầu tộc lại tất cả đều bị hủy đi. Liền vương cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi chuyện này, quả thật tự cùng diệt đi một phương đạo thống sinh ra ảnh hưởng cũng không có gì khác biệt. Đáng sợ nhất là đây hết thầy vẹn vẹn phát sinh ở một lát chi gian, mà kia động thủ người lại vẹn vẹn chỉ là một nữ nhân. Một cái có thể so với cổ chi đại đế nữ nhân tin tức chú định giấu riêng không ở, bắt đầu tiết lộ cùng khuyết tán. Vân Man Sơn bị hủy, nơi đây phát sinh kinh thế chi chiến, một đám Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả đều bị diệt sát. Tin tức này vừa mới khuyết tán, tựu dẫn phát kinh thiên gợn sóng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Hằng giới chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hắc Kính Châu bên trong Vân Man Sơn. Vô số mật thám nổi điên đồng dạng bắt đầu tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cùng này đồng thời, mãng hoang quần sơn trong, nữ tử dạo bước hư không bắt đầu quay trở về. Nàng chuyến này dấu chân trải rộng Tây Hằng giới rất nhiều châu cảnh, đi đại đường châu Côn Ngô Sơn, chỉ vì nhớ lại quá khứ một đoạn thời quan. Đã từng tiến về bị coi là đương thế đại hung chi địa giới Hà, tưởng tượng lúc trước tịch diệt chi chiến bùi ngùi mãi thôi. Sau đó, nàng quay người bước vào Hắc Kính Châu, san bằng Vân Man Sơn, xóa đi Hắc Yểm Thiên Cầu tộc một cách nơi nghỉ chân. Đây hết thảy vẹn vẹn chỉ phát sinh tại không đủ thời gian một nén nhang, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên khái chớ như thế. Răng rắc, ngay tại nữ tử dạo bước hư không lúc, bỗng nhiên đứng yên, một đôi mắt nhìn về phía thương không, thần sắc đạm mạc thanh lãnh như trước, chỉ là hai đầu lông mày lại thêm ra một vòng ngưng trọng. Chỉ thấy kia trầm tính thanh minh chi thượng lại xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình hư vô khe hở. Cùng này đồng thời, một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm mâu ảnh theo trong cái khe lướt đi. Ganh mâu ảnh phát ra tiếng rên, thiên địa âm vang cộng hưởng, tựa như đại đạo luôn âm hưởng triệt thế gian. Một cỗ khó nói lên lời sát phạt chi khí theo mâu ảnh bên trong khuyết tán mà ra. Kia một cái chớp mắt, đơn giản giống như một tôn thần chi theo mâu ảnh bên trong khôi phục, đan sen đạo và pháp đến cao lực lượng, ầm vang ám sát mà xuống, đầu mâu trực chỉ kia nữ tử mà đi. Nữ tử không có tránh né, lặng lặng đứng ở đó. Nàng biết rõ, tránh cũng vô dụng. Tại thượng cổ tuế lúc, tựu từng có rất nhiều thông thiên hạng người bị đánh giết tại mâu ảnh phía dưới, nuốt hận mà chết. Chỗ truy cầu chi đạo đồ cũng triệt để thành không. Bởi vì này mâu lai lịch khó lường, tựa như đại đạo chi hóa thân, lại mang ý nghĩa không tường hòa tử vong. Nó lại bị coi là trảm đạo chi mâu phúc nữ tử lồng ngực vị trí bị xuyên thủng. Nàng lại tựa như hồn nhiên không cảm giác, thân ảnh lói lên bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một đạo mâu ảnh vô pháp tìm ra mục tiêu, tại trong hư không tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng trở về kia hư không trong cái khe. Lập tức khe hở biến mất, thanh minh lần nữa khôi phục trầm tĩnh và bình tĩnh, tựa như vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra đồng dạng. Từng để Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông nuốt hận trước sơn động, một đạo mơ hồ mà mông lung thân ảnh hiện hiện. Cùng dĩ vãng so sánh, nàng uy thế vẫn như cũ, chỉ là thân ảnh lại có vẻ càng thêm mơ hồ, tựa như sương mù, tựa như phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đại thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến, ngươi chi trảm đạo chi lực cũng không phải sợ. Nữ tử thần sắc thanh lãnh chỗ liếc qua thiên không, liền phiêu nhiên quay người tan biến tại kia trong cửa hang. Cùng này đồng thời, trên bầu trời ầm ầm lại có một đạo hư không khe hở sẽ hiện hiện. chỉ là không đợi xuất hiện, tựu lại một lần yên lặng, biến mất không dấu vết.